Chương 37. Chụp lại cảnh hôn. Không có. Quân Vị Dương lớn tiếng nói mạnh hơn. Cho nên em thừa nhận hắn ta rất thuận mắt. Hồng Khánh Hân im lặng. Anh ta đây là đang cố bắt ép cô thừa nhận Cố Nam Phong của cô rất đẹp trai sao? Em cảm thấy hắn ta rất tuấn tú. Hồng Khánh Hân mà không trả lời thì còn bị Quân Vị Dương tiếp tục cái vấn đề này không thôi. Cô nghĩ nghĩ, không thể nói thật quá mà cũng không thể nói thật. Mặc dù Cố Nam Phong của cô trên thế giới này không ai sánh bằng. Đúng vậy, anh ấy rất đẹp trai. Tôi với hắn ta, ai đẹp hơn? Cô do dự. Quân Vị Dương nghiêm giọng hỏi. Khuôn mặt ngay tức khắc lạnh đi, giọng điệu trở nên không vui. Hồng Hân Vân, vấn đề này mà em cũng còn do dự. Tôi chưa kịp nói mà anh cứ nhảy vào miệng tôi. Vậy em nói xem, ai đẹp trai hơn? Anh đẹp trai hơn. Anh là người đẹp trai nhất mà tôi từng biết, còn đẹp trai nhất thế giới. Hồng Khánh Hân cắn răng. Như vậy được chưa? Tên khốn, đây đúng là người đàn ông ấu trĩ nhất cô từng biết. Tốt lắm. Quân Vị Dương vui vẻ nói, tâm trạng thay đổi sành sạch, còn hơn thời tiết. Nếu như em đã giác ngộ ra rồi, ở bệnh viện cũng không có việc gì làm. Em đem những lời em vừa nói viết thành 100 lần. Cái gì? Hồng Khánh Hân ngẩng đầu nhìn Quân Vị Dương. Viết thành 100 lần? Não anh ta có vấn đề à? Hay là EQ thấp? Sao lại có thể bày ra cái trò này cho cô được? Hồng Khánh Hân kháng nghị. Tôi đang bị bệnh. Em sắp khỏi rồi. Tôi sợ em ở bệnh viện một mình buồn, cho nên mới kiếm chuyện cho em làm. Hồng Khánh Hân lập tức muốn bóp cổ anh ta ngay. Ai mượn anh ta hiểu chuyện như thế chứ? Tôi không cần, anh sợ tôi buồn. Nỗi lòng của Hồng Khánh Hân mỗi lần một dâng cao, không ngừng chửi rủa Quân Vị Dương. Quân Vị Dương cũng không thấy cô nói gì, lúc này mới đứng dậy, một tay đút vào túi quần. Bây giờ tôi phải đến công ty, khi nào họp xong sẽ đến đây để kiểm tra tốc độ tiến hành của em. Không hoàn thành nhiệm vụ thì không được xuất viện. Hồng Khánh Hân đau đầu ôm trán, cô điên rồi mới có cái cảm giác anh ta đang an ủi cô. Loại sói điên này thì làm gì biết an ủi chứ? Hắn ta thích nhất là nhìn thấy cô bị hành hạ. Hồng Khánh Hân không biết phải làm sao. Mình có thể hoàn thành 100 lần những câu hỏi kia nữa. Cũng biết là thời điểm chấm dứt câu thứ 100, đầu óc của cô đều là mấy chữ Quân Vị Dương, cơ hồ cũng đã quên mất tên chính cô là gì. Sau khi Quân Vị Dương họp xong, đến bệnh viện như đã hẹn, tự mình kiểm tra kết quả, phát hiện cô hoàn thành rất tốt, tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều. Anh ta rất hài lòng với biểu hiện của cô, liền mang cô trở về biệt thự. Tại nhà ăn rộng lớn của nhà họ Quân, bữa tối đã được chuẩn bị rất thịnh soạn. Đám người hầu ở bên cạnh cung kính mời thiếu gia và cô Hồng dùng bữa. Quân Vị Dương cởi áo vest ra, xắn tay áo sơ mi lên, ngồi xuống. Tuy rằng anh ở bên ngoài có mấy cuộc xã giao đã ăn tối qua, nhưng vẫn muốn ngồi cùng Hồng Khánh Hân ăn tối. Trong quá trình ăn cơm, Quân Vị Dương thấy Hồng Khánh Hân không ăn uống gì mấy. Anh đẩy qua cho cô một chén súp yến. Em ăn nhiều một chút, nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Qua một tuần sau, tôi sẽ cố gắng làm em mang thai sớm một chút. Hồng Khánh Hân cố nuốt miếng cơm vào cổ họng để không bị sặc ra. Cô vội uống miếng nước cho trôi, bỗng nhiên nói. Đúng rồi, lúc trước anh tịch thu ba lô của tôi, bây giờ anh trả nó lại cho tôi đi. Em muốn làm gì? Bên trong có điện thoại, máy tính, bây giờ tôi bị anh nhốt ở đây, ngày thường không có việc gì làm là đương nhiên phải dùng tới chúng rồi. Quân Vị Dương nheo mắt nhìn Hồng Khánh Hân vài giây. Rồi lại nghĩ tới cô ở bệnh viện trách phạt, cũng đã làm nhiều thứ anh yêu cầu. Quân Vị Dương liền phân phó. Quản gia Tài Nhục Cầm, đem ba lô của cô ấy tới. Vâng, thiếu gia. Khi Hồng Khánh Hân có được ba lô trong tay mình, cô nhất thời vui sướng không thôi. Nhanh chóng uống hết chén canh yến mà Quân Vị Dương đưa cho cô, rồi trốn đến một góc sát cửa sổ trong phòng ngủ Quân Vị Dương. Trong lòng Hồng Khánh Hân rất kích động. Có phương tiện để liên lạc bên ngoài rồi. Kế hoạch bỏ trốn của cô đã thành công được một nửa. Hồng Khánh Hân lập tức mở điện thoại lên, mở ra hộp tin nhắn xem thử có tin tức gì của Cố Nam Phong không. Thì lúc này một bàn tay to lớn thình lình đưa tới lấy điện thoại di động của cô. Hồng Khánh Hân hoảng sợ quay đầu lại, thấy Quân Vị Dương đang cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của cô. May quá cô còn chưa có đăng nhập vào hệ thống giao diện tin nhắn. Quân Vị Dương nhíu mày. Đây là phần mềm gì? Từ trước tới giờ Quân Vị Dương không hề động tới những trang mạng xã hội. Tất cả mọi việc đều có trợ lý lo hết. Anh chỉ giải quyết những việc vô cùng quan trọng thôi. Vì thế, mấy cái này rất bình thường trong mắt của người bình thường, nhưng lại vô cùng xa lạ với những người như Quân Vị Dương. Hồng Khánh Hân điều chỉnh lại tâm tình, trấn định nói. Đây là phần mềm nói chuyện phiếm, giao lưu về kết nối với người thân và bạn bè. Tôi định đăng ký tài khoản, thử thì anh đã vào. Em chưa từng đăng ký qua. Hồng Khánh Hân lập tức khẳng định. Đúng vậy, tôi không thích liên hệ theo cách này. Quân Vị Dương tùy ý lướt qua vài cái, cũng may là cô chưa có đăng nhập. Cho dù Quân Vị Dương xem thì cũng không hiểu gì, cho nên thoát ra khỏi phần mềm, rồi lại mở ra bộ hình ảnh. Trong lòng Hồng Khánh Hân không ngừng nổ pháo hoa. Di động này của cô là mới mua vào tháng trước. Cô còn chưa kịp chuyển dữ liệu điện thoại cũ qua. Nếu không bây giờ anh ta đã nhìn thấy hình của cô và Cố Nam Phong chụp chung với nhau rồi. Anh xem đi, di động của tôi làm gì có cái gì quan trọng chứ? Hồng Khánh Hân còn chưa nói dứt lời, Quân Vị Dương đột ngột cúi đầu hôn lấy môi cô. Rồi sau đó nghe thấy tiếng tách tách, một ánh sáng hiện lên. Quân Vị Dương đang dùng di động của cô chụp ảnh. Lập tức, Hồng Khánh Hân muốn cướp di động. Quân Vị Dương để tay lên cao, đem tấm ảnh vừa rồi cài đặt thành hình nền điện thoại, rồi mới đem trả lại cho cô. Hồng Khánh Hân lấy điện thoại, nhìn qua. Thế mà là Quân Vị Dương đang cúi đầu hôn môi cô, mà vẻ mặt cô hơi kinh ngạc, đôi mắt mở lớn lên, cổ còn ưỡn lên như kiểu nghênh đón nụ hôn của anh ta. Nhìn qua chẳng khác nào là một cặp đôi đang yêu nhau ngọt ngào. Không được đổi. Quân Vị Dương rất vừa lòng với bức ảnh này. Anh ngây ngang nói, về sau tất cả mọi giao diện, các loại thiết bị thông minh, em chỉ được dùng bức ảnh này làm đại diện hình nền. Dĩ nhiên Hồng Khánh Hân không chịu. Tôi không cần, nếu bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Em là người phụ nữ của tôi, còn sợ người khác nhìn thấy? Nếu bạn của tôi nhìn thấy thì tôi biết làm thế nào? Hồng Khánh Hân cắn môi. Chẳng lẽ tôi đi nói với bọn họ tôi chỉ là người mang thai con cho anh sao? Sao lại không thể? Cái này có chính đáng gì đâu. Tôi sẽ bị mọi người chê cười và khinh thường. Phụ nữ của tôi, ai dám khinh? Bàn tay to của Quân Vị Dương xoa xoa mặt cô. Em không cần phải để ý đến những người này. Người mang thai hộ cũng không phải là anh. Đương nhiên anh sẽ không để ý đến cảm nhận của tôi. Hồng Khánh Hân ra sức hất tay Quân Vị Dương ra. Loại quan hệ này hẳn là nào khác tình nhân ngầm. Để mọi người biết được thì cả đời này cô còn dám đi gặp ai? Có khi còn bị hủy diệt thanh danh đến khi chết đi. Mà cũng đúng thôi, loại người không biết đến tình cảm chân thành như Quân Vị Dương thì làm sao mà thấu hiểu đạo lý này của phụ nữ. Anh ta vĩnh viễn sẽ không biết một người phụ nữ với loại chuyện này sẽ bị tổn thương lớn đến cỡ nào. Hồng Khánh Hân căm giận, mở điện thoại ra, định đổi thành một tấm khác. Sắc mặt Quân Vị Dương trầm xuống, đưa tay đoạt lấy cái điện thoại di động của Hồng Khánh Hân đã phòng bị sẵn. Cô xoay người chạy đi hướng khác, nhưng rất nhanh đã bị một đôi chân dài cản bước lại. Quân Vị Dương chỉ mới sải bước mấy bước đã tới ôm lấy eo của Hồng Khánh Hân. Anh hơi dùng lực bế ngang người cô lên, trực tiếp phóng cô lên trên giường, đè xuống một bên. Ngực Quân Vị Dương đè áp chặt người xuống người Hồng Khánh Hân, chế trụ bàn tay cô. Giọng âm phủ vang lên. Hồng Hân Vân, em dám đổi thử xem. Chương 38. Giúp cô tắm. Tôi muốn đổi thì đổi có liên quan gì đến anh? Hồng Khánh Hân giơ cao điện thoại lên, nhịn không được quát lên một tiếng. Tôi có thể quản được anh mặc quần lót màu gì sao? Đương nhiên có thể. Tôi rất hoan nghênh em quản tôi mỗi ngày mặc quần lót màu gì. Em thích màu nào tôi sẽ mặc màu đó. Khóe miệng của Quân Vị Dương tà tà gợi lên. Chỉ bằng bây giờ tôi cho em xem hôm nay tôi mặc màu gì. Anh... Hồng Khánh Hân ý thức được Quân Vị Dương là nói thật, sợ tới mức đẩy đẩy người anh ta. Tôi nói đùa thôi, anh đừng có làm sằng bậy. Hồng Hân Vân, đây là em đề nghị trước, không phải là tôi. Anh tránh ra đi. Anh đừng có chạm vào tôi. À, vốn dĩ Hồng Khánh Hân đang ra sức dãy giụa, hai chân không an phận đá loạn lên, bỗng nhiên hét lên một tiếng rồi trở nên bất động. Quân Vị Dương dừng lại động tác, ngẩng đầu lên, phát hiện mặt cô rất khó chịu, mày nhăn lại thành một đường, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào trở nên trắng bệch, giống như đang chịu đựng cái đau đớn gì đó. Anh ra ngoài trước đi đã. Hồng Khánh Hân nói đứt quãng, cô không sao nói thành câu được. Bỗng nhiên dưới bụng cảm giác được một trận thắt lại, một dòng nước ấm nóng chảy ra dưới hạ thân. Quân Vị Dương cúi đầu liền nhìn thấy khăn trải giường dưới người cô một màu đỏ chói. Quân Vị Dương ngẩn người ra, rất hiếm thấy biểu cảm này của anh. Quân Vị Dương chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng này. Trong một vài giây bốc đồng, anh bế thấp cô lên vội vã. Tôi đưa em đi bệnh viện. Không cần. Hồng Khánh Hân cắn chặt hàm răng. Bàn tay cô bóp chặt bàn tay Quân Vị Dương. Móng tay cũng đã ghim vào da thịt anh. Cô khó khăn nói. Tôi là tới tháng. Là thời kỳ kinh nguyệt. Kinh nguyệt. Trong nháy mắt, Quân Vị Dương phản ứng lại. Tuy rằng anh không quá am hiểu cơ thể phụ nữ, nhưng cũng không đến mức không biết phụ nữ trong một tháng sẽ có mấy ngày không thể làm tình. Cho nên, trước tiên, anh đừng động vào người tôi. Hiện tại, anh đừng dùng sức lực hơi lớn làm tôi có chút đau. Anh để tôi nằm trong chốc lát đã. Nếu anh có vội chuyện gì thì anh đi làm đi. Hồng Khánh Hân nghĩ cô muốn vào nhà vệ sinh thay băng vệ sinh. Nhưng bụng đau quá, cô nằm một chút cho đỡ đau sẽ đi. Quân Vị Dương thấy cô thế này liền nhíu mày. Em tới tháng thì có liên quan gì tới đau? Tôi chắc chắn thân thể em có vấn đề. Tôi phải đưa em đến bác sĩ biệt thự. Anh am hiểu mấy cái này bằng tôi không? Mỗi một người phụ nữ tới tháng đều sẽ rất đau, nhưng tùy mỗi người sẽ đau ở mức độ nào. Tôi thuộc là đau như muốn chết đi sống lại. Hồng Khánh Hân cảm thấy trên mặt cô bây giờ có thể dán trứng luôn được rồi. Cô thế mà lại đi thảo luận cái vấn đề này với một người đàn ông, còn là một người đàn ông cô ghét nhất. Cái loại cảm giác này có một chút thẹn, lại có một chút quái dị. Cho nên tôi mới nói, tại sao người khác đau ít mà em lại rất đau. Quân Vị Dương cúi thân xuống, nhưng không có ý đè nặng lên người cô, mà dùng bàn tay di chuyển trên trán cô. Có phải thói quen ăn uống ngày thường của em không tốt? Bắt đầu từ ngày mai, cấm em ăn những món ăn có khẩu vị nặng. Anh có thể nói lý được không? Đây là trời sinh mỗi người một khác nhau mà. Tay Hồng Khánh Hân ôm bụng, thân thể cô cũng gập người lại, khó chịu cắn răng hỏi. Bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như thế, chẳng lẽ anh không biết về vấn đề này của phụ nữ hay sao? Chẳng qua cô chỉ bị đau bụng kinh, nghiêm trọng hơn so với người khác một chút. Có nhất thiết anh ta cứ dây dưa mãi với cô về vấn đề này không? Tôi chưa thấy qua bao giờ. Xác nhận là Quân Vị Dương không có nói dối. Anh đã bao giờ quan tâm tới phụ nữ một cách cẩn thận cho đến một ngày gặp được cô? Trước đó anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chung sống dài lâu với một người nào đó. Chỉ có cô duy nhất là một ngoại lệ. Cô đã phá vỡ đi suy nghĩ trong quá khứ của anh. Bây giờ thì anh biết rồi đấy. Còn hiện tại anh ra ngoài được chưa? Hồng Khánh Hân không quá tin vào lời nói của Quân Vị Dương, mà cô cũng không có hứng thú với chuyện của anh ta. Cô nghiêng đầu, vùi mặt vào trong chăn, xấu hổ. Quân Vị Dương nhìn lên cổ cô đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, thấp giọng nói. Tôi thấy vẫn nên đưa em đến bệnh viện nội, biệt thự để xác định không có vấn đề gì. Tôi mới cảm thấy yên tâm. Còn nữa, mấy ngày sau, em cũng đừng xuống giường, cứ nằm, nghỉ tĩnh dưỡng cho tốt. Hồng Khánh Hân nghe những lời quản thúc, rồi còn ra lệnh cho cô mấy cái thứ vớ vẩn. Bụng cô đã đau muốn chết, rồi còn bị cái tên này lải nhải. Nhất thời cơn nóng giận bùng lên, chửi thẳng vào mặt Quân Vị Dương. Tôi kêu anh đi ra ngoài. Việc gì tới tháng không nhất thiết phải tĩnh dưỡng, càng không cần phải nằm trên giường. Hiện tại tôi không muốn nghe anh rông dài nữa. Anh hãy để tôi yên tĩnh một chút được không? Giống lên một tiếng ngay tức khắc, bụng càng thêm đau kịch liệt. Cả người cô đều toát cả mồ hôi hột. Hồng Khánh Hân càng thêm cuộn tròn người mình lại, lại không ngừng ôm lấy bụng. Vốn dĩ Hồng Khánh Hân cho rằng Quân Vị Dương bị cô quát lên như thế sẽ tức giận ra tay với cô, hoặc là thừa dịp cô quá đau bụng mà cưỡng đoạt. Nhưng ngoài dự kiến mà Quân Vị Dương không hề làm bất cứ động tác nào, yên tĩnh trong một vài giây, sau đó vang lên tiếng bước chân. Anh ta đi rồi, anh ta thế mà lại chịu nghe lời cô. Hay là bị mắng đến thành ngốc rồi? Cả người Hồng Khánh Hân thả lỏng đi. Cô cho là nhìn thấy bộ dạng dính đầy máu này của cô, anh ta chê bẩn nên mới rời đi. Hắn ta thích sạch sẽ cơ mà. Nhưng quả thật là máu dính nhấp nháp trên đùi cô thật không dễ chịu. Cô cố chống thân thể ngồi dậy đi tắm rửa. Ngồi bên mép giường, bụng không ngừng truyền đến từng cơn đau quặn thắt, làm cô không cách nào nhúc nhích được nữa. Ngón tay trắng bệch nắm chặt chiếc chăn lại thở dốc. Đúng lúc này, Quân Vị Dương vừa mới rời đi đã quay trở lại. Phía sau còn có cả người hầu và bác sĩ. Nghĩ đến trên giường toàn vết máu, Hồng Khánh Hân tức thời cảm thấy bí bách. Đừng đi vào. Cô Hồng, không sao, chúng tôi sẽ đem đi giặt sạch sẽ. Cô không cần phải xấu hổ. Một nữ bác sĩ xem tình trạng của cô rồi đơn giản dặn dò. Đây không cần phải đi bệnh viện, chỉ cần uống một chút thuốc giảm đau là được. Còn nữa, cô Hồng đi tắm rửa sạch sẽ. Thời kỳ kinh nguyệt rất dễ nảy sinh vi khuẩn, ảnh hưởng đến thời gian, đề kháng, hành kinh cũng thấp. Tôi biết rồi, tôi đi vệ sinh, thân thể. Hồng Khánh Hân còn chưa dứt lời, Quân Vị Dương đứng ở một bên bỗng nhiên cúi người bế ngang cô lên. Hồng Khánh Hân giật mình, anh thả tôi xuống. Quân Vị Dương trực tiếp ôm cô đi vào phòng tắm, đặt quần áo trên bồn để Hồng Khánh Hân ngồi trên đùi anh, sau đó đưa tay ra cởi váy cô xuống. Hồng Khánh Hân nào có chịu để Quân Vị Dương làm như thế, nhưng cô đau đến mức không còn sức chống cự, chỉ có thể cọ cọ trên người anh. Anh buông tôi ra. Bỗng nhiên khắp cả người Quân Vị Dương và cơ bắp căng chặt lại. Anh ép chặt Hồng Khánh Hân nằm yên không được động đậy, khàn khàn giọng cảnh cáo. Hồng Hân Vân, em đừng có cọ loạn như vậy, cọ ra thành lửa bây giờ. Tới khi đó tôi không quản chuyện em có tới tháng hay không tới tháng nữa. Hiển nhiên Hồng Khánh Hân bị những lời này dọa cho không dám cọ nữa. Yên tĩnh nằm trong lồng ngực của anh, nhưng chỉ đến khi Quân Vị Dương một tay lấy vòi sen, một tay rửa sạch chỗ đó của cô. Chương 39, có tin tức. Hồng Khánh Hân ngẩn ra, duỗi tay ngăn cản lại động tác quá phận của Quân Vị Dương. Anh đừng chạm vào chỗ đó, dơ, tôi tự mình rửa sạch. Là phụ nữ của tôi cơ mà, có gì mà dơ. Quân Vị Dương nói rất tự nhiên, không lớn cũng không nhỏ, 10 phần khí thế. Về sau, nếu như em còn bị đau như thế này nữa, thì chỗ này chỉ được một mình tôi chạm vào. Sao? Ý em là muốn để người đàn ông khác rửa sạch? Không có. Hồng Khánh Hân thật đúng là không còn lời nào để nói với Quân Vị Dương nữa. Cái gì anh ta cũng có thể thảo luận được, cái này sao có thể để người khác rửa qua. Quân Vị Dương rất vừa lòng những lời này, anh cúi đầu hôn môi cô một cái. Cho nên tôi mới nói về sau. Hồng Khánh Hân rất muốn phản bác, nhưng nhìn một bên sườn mặt tuấn tú của Quân Vị Dương cùng với bộ dáng cẩn thận vì cô mà rửa sạch, không khỏi có chút xuất thần. Trước kia cô một mình ở chung cư, tới tháng đau bụng nửa sống nửa chết, cô luôn trông ngóng Cố Nam Phong sẽ trở về, nhưng anh không bật vô âm tín mà nói những lời chỗ riêng tư cá nhân như thế này. Hẳn là phải yêu nhau lắm mới có thể nói những hành động thân mật đến như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Người cùng cô thân mật thế này lại là Quân Vị Dương. Cái này ngẫm nghĩ lại thấy rất diệu kỳ và khó nói. Khi Hồng Khánh Hân đang gây hấn, người suy nghĩ mông lung, Quân Vị Dương đã rửa sạch sẽ chỗ đó, ôm cô lên, bỗng nhiên cúi đầu hỏi cô, có phải là đệm thêm thứ gì đó để thấm máu đúng không? Mới vừa rồi người hầu đưa cho tôi. Tôi tự mình làm. Tôi không đỡ, sao em có thể đứng được? Em sợ tôi nhìn lén. Không sao, tôi vừa mới sờ qua. Khóe miệng Quân Vị Dương đắc ý cười. Hơn nữa, nếu là máu, tôi cũng không chú ý nó ra làm sao. Khi nào hết kỳ, tôi sẽ cẩn thận và nghiêm túc nghiên cứu kỹ hơn. Vì thế mà Hồng Khánh Hân bị Quân Vị Dương ôm eo, đứng tựa vào người anh, và một hành động mất mặt nhất trong cuộc đời cô chính là khom lưng mặc quần lót đã được anh dán sẵn bằng vệ sinh. Bên ngoài phòng tắm, người hầu đã chuẩn bị nước, trà gừng ấm và đã thay ga trải giường sạch sẽ. Quân Vị Dương đã mặc quần áo sạch sẽ cho Hồng Khánh Hân. Anh đem cô đặt lên giường. Người hầu đứng bên cạnh vội nói, thiếu gia, ngài đã ướt đẫm cả người rồi, rất dễ bị cảm lạnh, ngài nên đi thay quần áo trước. Hồng Khánh Hân nghe thế, ngẩng đầu lên nhìn Quân Vị Dương, chỉ thấy áo quần sơ mi trắng và quần tây của anh đều là một màu đỏ nhạt. Nhìn có chút dơ dơ, cô thấp môi xuống, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, vì trong lòng cô có một loại cảm giác kỳ quái. Liền đó, Quân Vị Dương trầm trầm thấp giọng nói, thay tôi cho cô ấy uống thuốc trước, cô ấy vẫn còn rất đau. Vâng, thuốc đã có rồi ạ. Bác sĩ ở một bên đưa thuốc cho Quân Vị Dương, xác suất tác dụng phụ đã thấp nhất. Vâng ạ. Đối với bộ phận sinh dục không có ảnh hưởng? Chắc chắn là không ạ. Có điều nếu như cô Hồng đau bụng quá nghiêm trọng, có khả năng sau này sẽ ảnh hưởng đến quá trình mang thai, cho nên về phương diện này cần phải đặc biệt chú ý điều trị. Hồng Khánh Hân nghe bọn họ đang đàm luận về vấn đề sinh dục, bao nhiêu ý tưởng tình cảm tốt đẹp dành cho Quân Vị Dương lập tức tan thành mây khói. Anh ta quan tâm cô như thế chẳng qua là vì để có một cơ thể khỏe mạnh để mang thai đứa con của anh ta. Cô có chứng thích bị ngược đãi sao? Cô thế mà nảy sinh tình cảm với một kẻ đang giam giữ tự do của cô. Cô bị điên rồi. Chắc chắn là cô đã cô đơn quá lâu rồi. Trong một thời gian dài không có được bất kỳ một ai quan tâm. Anh trai cô thì vào viện, Cố Nam Phong ra nước ngoài, cho nên cô mới có một chút rung động trước những hành động của Quân Vị Dương. Cô không được để mình lung lay trước sự mật ngọt của Quân Vị Dương. Anh ta chỉ xem cô là một công cụ sinh đẻ mà thôi. Và đặc biệt, cô và Quân Vị Dương không cùng một thế giới. Cô thích một tình yêu tự nguyện và phóng khoáng như của Cố Nam Phong, còn của Quân Vị Dương chỉ toàn là sự tù túng và nghẹt thở. Sau mấy ngày đến tháng, Quân Vị Dương không hề quấy rầy cô, buổi tối cũng chỉ ôm cô, không có động tác nào thân mật quá trớn. Tuy rằng mỗi ngày đều trôi qua rất nhàn nhã, nhưng Hồng Khánh Hân chán ghét cái loại cảm giác này bị một đống người giám sát cuộc sống của cô. Cô không thể tự do làm việc mà mình yêu thích, chỉ có thể ở trong phòng Quân Vị Dương đi qua đi lại, chẳng khác nào một con chim yến bị chặt đứt cánh. Cho đến một ngày, cô vô cùng vui vẻ khi biết Quân Vị Dương đi công tác mấy ngày. Nói cách khác, trong mấy ngày này cô không cần phải lo tên sói điên này sẽ đánh lén cướp đoạt của cô, có thể tạm thời yên tâm mấy ngày rồi. Hồng Khánh Hân dùng di động liên lạc với bạn của cô là Thư Di đi điều tra tình hình của anh trai. Ai là người đã chuyển viện cho anh ấy và bây giờ anh ấy đang ở bệnh viện nào? Ban đêm đến, Hồng Khánh Hân rửa mặt đánh răng. Trước khi đi ngủ, cô lấy điện thoại dưới gối ra, đăng nhập vào phần mềm xem có tin tức gì của anh cô chưa. Đáng tiếc là bên kia chẳng có tin tức đáng giá nào. Thời điểm Hồng Khánh Hân đang chuẩn bị thoát khỏi phần mềm thì một tin tức hiện lên. Khánh Hân, em đang ở đâu? Là Cố Nam Phong. Hồng Khánh Hân ngẩn người, mắt mở to, nhìn tin nhắn. Ngón tay cô ấn ấn vào thì mới thấy cô đã gửi tin nhắn cho anh cách đây đã một tháng mà bây giờ anh mới trả lời. Mà kể từ lúc đó, anh cũng không đi tìm cô, chỉ gửi một cái tin nhắn này qua. Nó có quá hời hợt rồi không? Khánh Hân, anh biết em đang ở đó, mau nói cho anh một câu đi nào. Hồng Khánh Hân cắn môi dưới, cô không biết có nên trả lời không. Lúc cô gửi tin nhắn thì bao lâu anh ta mới hồi âm chứ? Là một tháng đó. Trong khi anh ấy chỉ mới gửi cho cô, đã không kiên nhẫn thúc giục. Nghĩ là thế, nhưng tay Hồng Khánh Hân vẫn bấm vào màn hình từ khi nào. Cô thật là một người vì yêu mà đánh mất sự tự tôn trong tình yêu rồi. Ai bảo cô yêu anh ta nhiều hơn chứ? Em đây, nếu như anh đang tìm em thì hãy trả lời câu hỏi của em trước. Ngày đó, người ở trong xe có phải là anh không? Được, anh nói thật cho em biết. Buổi tối ngày hôm đó, người ở trên xe mà em nhìn thấy đó chính là anh. Anh có gì muốn giải thích không? Khánh Hân, anh xin lỗi. Lúc này ngoài biệt thự, dàn xe màu đen chậm rãi tiến vào cổng. Quản gia Tài Nhục Cầm kéo cửa xe ra. Quân Vị Dương chân dài bước xuống. Câu đầu tiên hỏi là: cô ấy đã ngủ chưa? Trong phòng đã tắt đèn, chắc là cô ấy đã ngủ. Mấy ngày nay cô ấy như thế nào, có nghe lời không? Cô Hồng ăn uống rất đầy đủ, mỗi bữa cơm đều ăn rất nhiều. Thân thể của cô ấy cũng càng ngày càng hồi phục tốt hơn. Quân Vị Dương ừ một tiếng. Thân hình cao lớn như cũ, đứng yên không nhúc nhích. Sau một lúc lâu mới hỏi: chú không đem số điện thoại di động của tôi nói cho cô ấy biết? Có nói ạ. Quản gia Tài Nhục Cầm vội vàng trả lời. Ngày đầu tiên thiếu gia đi công tác, già này liền đưa số điện thoại của thiếu gia đưa cho cô ấy. Quân Vị Dương: tại sao tôi không nhận được bất kỳ một cuộc điện thoại nào của cô ấy, thậm chí là một tin nhắn cũng không? Quản gia Tài Nhục Cầm im lặng. Quân Vị Dương tay nâng cằm lên, ra chiều suy nghĩ. Anh nghĩ đến một khả năng. Mấy ngày nay cô ấy không sử dụng điện thoại di động. Chắc là không sử dụng. Quản gia Tài Nhục Cầm an ủi. Nếu sử dụng điện thoại, chắc chắn là cô ấy sẽ liên lạc với ngài. Quân Vị Dương híp híp mắt. Tại sao anh lại đưa điện thoại cho cô? Đó là bởi vì trong những ngày anh đi công tác, không muốn cô ở nhà buồn chán và có cớ để chủ động liên lạc với anh. Thế nhưng anh không nghĩ tới, người phụ nữ này một chút cũng không quan tâm, để ý đến những hành động nhỏ của anh dành cho cô. Quân Vị Dương đi qua phòng khách rồi trực tiếp đi lên lầu. Tới phòng mở cửa ra, phía trên giường lớn, Hồng Khánh Hân đang chờ đợi tin nhắn của Cố Nam Phong. Bất thình lình cô nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng đem điện thoại nhét vào dưới gối. Trong giây tiếp theo, thân hình cao lớn của Quân Vị Dương xuất hiện đầu giường. Trong phòng không có bật đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu nhàn nhạt vào Quân Vị Dương. Mặc một cái áo khoác dài màu nâu, bàn tay thon dài mang bao tay ra càng tăng thêm độ khí thế đẹp trai trong anh. Anh trở về khi nào vậy? Hồng Khánh Hân kinh hồn, vẫn chưa chấn định lại bản thân, theo bản năng nhích lại gần gối ép vào đầu giường. Quân Vị Dương trả lời ít mà ý nhiều. Mới về. Vậy sao? Chỉ như vậy thôi. Chứ anh muốn tôi chào đón anh như thế nào? Hồng Khánh Hân nhíu mày, tim không ngừng đập rộn lên. tay bất giác đưa ra sau giữ chặt gối. Anh mới về chắc là rất mệt, hay là anh đi tắm rồi ăn chút gì đó? Bây giờ mới biết để ý đến tôi. Tôi chỉ thấy bộ dáng anh có vẻ mệt mỏi sau mấy ngày đi công tác, thuận miệng nói một câu thôi. Quân Vị Dương lập tức ngồi xuống giường. Trong tức khắc, Hồng Khánh Hân vô cùng lo lắng cho điện thoại phía sau. Lòng bàn tay của cô đều đổ đầy mồ hôi, chân cũng thụt vào trong. Anh không tắm rửa sao? Quân Vị Dương nhạy bén phát hiện sự bất thường về hành vi của cô. Nếu lúc nãy anh không nhìn nhầm thì có ánh sáng nhỏ phát ra từ trong con người cô, có thể là điện thoại di động. Cô có gì bí mật mà không thể cho anh biết? Chắc chắn trong lòng cô có quỷ. Quân Vị Dương không định bắt tại trận ngay, mà khóe miệng anh cười cười với cô. Tôi cũng hơi mệt thật, vậy em ngủ trước đi. Quân Vị Dương nói xong liền đi ra ngoài. Hồng Khánh Hân nhẹ nhàng thở ra, xác định tiếng bước chân đã đi xa rồi. Cô vội vàng trốn vào trong chăn, lấy điện thoại ra. Trong thư phòng, quản gia Tài Nhục Cầm đem máy tính đặt lên bàn làm việc. Thiếu gia, cô Hồng đã dùng mật khẩu mạng của chúng ta, cho nên rất dễ xâm nhập vào dữ liệu di động của cô ấy. Bây giờ chúng ta có thể biết được trong di động rút cục có bí mật gì. Ở trong phòng, điện thoại lại có tin nhắn tới. Khánh Hân, cho dù anh làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em đi chăng nữa, thì em phải nhớ một điều rằng anh luôn yêu em. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Anh muốn gặp em, anh sẽ giải thích rõ ràng cho em hiểu. Đồng thời cái tin nhắn này cũng xuất hiện chễm chệ trên màn hình trước tầm mắt của Quân Vị Dương. Trong không khí, sự yên tĩnh đến đáng sợ bao quanh. Quân Vị Dương không nói không rằng hất một lượt đồ vật ở trên bàn xuống dưới nền nhà. Tiếng động lớn vang lên như thay lời phẫn nộ của anh. Quản gia Tài Nhục Cầm đứng ở bên cạnh không biết làm gì hơn, chỉ biết cầu nguyện đêm nay sẽ trôi qua một cách thuận lợi. Chương 40: Bị nghe trộm. Tin nhắn lại tiếp tục vang lên. Quân Vị Dương nhíu mày, anh bước tới, cúi người lại nhặt cái máy tính trở về, đã thấy ngay một dòng chữ chói mắt: Khánh Hân, anh rất yêu em. Ngay tức thì, Quân Vị Dương bẻ gãy máy tính ra làm đôi, vứt vào trong một góc xó phòng. Quản gia Tài Nhục Cầm giật mình rụt người, mắt nhắm lại, miệng thì không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện cái gì đó. Hãy tha cho già này, già đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi mấy cơn ghen tuông của những người trẻ tuổi đâu. Hồng Khánh Hân thật đáng chết, dám dùng điện thoại để liên lạc với một người đàn ông khác ngay chính trong biệt phủ của anh. Quản gia Tài Nhục Cầm, chú đem toàn bộ lịch sử của cuộc trò chuyện đó đi điều tra xem đối phương là ai. Giọng nói của Quân Vị Dương giận dữ như tiếng gầm rú của một con sư tử. Giờ săn mồi của anh đã đến. Duy chỉ có quản gia Tài Nhục Cầm không biết nói gì. Ông ngơ ngác nhìn máy tính bị bẻ tan tành. Rồi máy tính đâu mà ông cha? Người trẻ tuổi yêu nhau, giận nhau thì mắc gì liên quan đến máy tính của ông? Thấy một hồi lâu quản gia Tài Nhục Cầm vẫn chưa đi, anh quét một ánh mắt sang như báo đốm. Ngay lập tức ông đi lấy một cái máy tính khác. Kết nối vừa hiện lên thì một tin nhắn khác lại vang lên. Đôi mắt của Quân Vị Dương gần lên tia máu, cả hơi thở đều tản ra, hơi thở nồng vị nguy hiểm. Thế mà còn chưa chấm dứt, muốn chọc anh nổi điên lên hay sao? Hồng Khánh Ngân hỏi. Khi nào? Một ngày nắng sớm. Ngày mai 3 giờ chiều chúng ta gặp nhau tại quán cà phê giao hẹn. Hồng Khánh Hân, được, nhưng nếu như em có việc đột xuất, buổi sáng ngày mai hoặc giữa trưa em sẽ liên lạc với anh. Bàn tay to lớn Quân Vị Dương nắm chặt thành quyền. Anh chưa bao giờ thấy mình mất khống chế như thế này. Cứ như vậy mà cô đồng ý không hỏi qua ý kiến của anh. Nếu như ngày hôm nay anh không trở về sớm hơn một ngày, anh sẽ không hề hay biết gì về cuộc hẹn ngày mai của cô. Cô muốn đi cùng người đàn ông đó để cùng hắn ta cao chạy xa bay, không bao giờ về nữa. Nghĩ đến đây, đáy mắt của Quân Vị Dương như muốn phát ra lửa. Người phụ nữ của anh thế mà lại đi tơ tưởng gã đàn ông khác. Anh cười nhếch mép lên một cái. Nếu như cô muốn phản bội anh thì anh sẽ thành toàn cho cô. Đến lúc đó anh sẽ xem thử tại hiện trường cô giải thích như thế nào với anh. Hôm sau đến, cả một đêm Hồng Khánh Hân không tài nào ngủ được. Cô đang nghĩ cách làm thế nào để được đi ra ngoài. Bữa sáng qua đi, Hồng Khánh Hân rất kinh ngạc. Tối hôm qua cô không ngủ trong phòng của Quân Vị Dương mà ngủ ở phòng cô, nên không biết Quân Vị Dương có ra khỏi cửa chưa mà sáng giờ không thấy anh. Lúc cô đi ra phòng khách thì lại thấy anh đang chễm chệ ngồi trên ghế xem văn bản. Anh ta đang ở đây thì cô sẽ không có cách nào đi ra ngoài được. Hồng Khánh Hân nghĩ nghĩ, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh anh mở tivi ra, cố ý tăng âm lượng lên thật lớn. Đợi một vài phút, rút cuộc Quân Vĩ Dương cũng nhíu mày ra tiếng, nhỏ một chút. Nhỏ quá, xem phim sẽ không hay. Tôi đang làm việc, em vào phòng mà xem. Hồng Khánh Hân không chịu thua, cô nhấp nhấp môi, bỏ điều khiển tivi xuống, linh hoạt nói, tôi chỉ cảm thấy suốt ngày ở trong biệt thự này rất nhàm chán. Kể từ khi anh bắt tôi về đây, đều không cho tôi bước ra khỏi cổng. Anh muốn tôi bị trầm cảm đến chết sao? Quân Vĩ Dương nâng mí mắt lên, nhìn qua cô một cái. Sao? Muốn ra ngoài? Hồng Khánh Hân lập tức nói, tôi ở chỗ này chính là để bồi dưỡng cơ thể thật tốt, mang thai đứa con của anh, chứ không phải ở đây như giam ngục tù. Chẳng lẽ tôi không thể đi ra ngoài dạo phố, mua sắm hay sao? Anh nghĩ xem, có người nào chịu được cả ngày cứ ở trong nhà không? Đôi mắt đen của Quân Vĩ Dương nhìn chằm chằm vào Hồng Khánh Hân. Anh che giấu cảm xúc rất tốt, làm cho người nhìn không biết anh đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên Quân Vĩ Dương buông văn bản trong tay ra, vẫy vẫy tay Hồng Khánh Hân, lại đây. Hồng Khánh Hân ngẩn ra, cô nhăn mày lại không tình nguyện tới gần anh. Dù sao muốn tiếp cận với Quân Vĩ Dương thì ít nhất cũng phải cách anh một khoảng cách an toàn thì cô mới yên tâm được. Chứ không phải Quân Vĩ Dương rất hay tấn công cô bằng những nụ hôn bất ngờ. Quân Vĩ Dương híp mắt lại, nhìn Hồng Khánh Hân do dự, cười như không cười, không muốn ra cửa. Hồng Khánh Hân không còn cách nào khác, đứng lên đi qua bên cạnh anh. Mới tới gần một chút, đúng như những gì cô suy nghĩ, người đàn ông này dùng lực kéo cô một cái, thành ra cô ngã ngồi trên đùi anh. Theo bản năng, Hồng Khánh Hân muốn dãy giụa, nhưng đã bị Quân Vĩ Dương cố định cái eo nhỏ lại, thấp giọng cười một cái, muốn ra cửa thì hãy lấy lòng tôi. Thân thể Hồng Khánh Hân cứng đờ. Từ trước đến giờ, do ảnh hưởng từ những nguyên nhân gia đình, loại lấy lòng này cô chưa bao giờ làm, đặc biệt là với một người đàn ông. Tuy rằng cô đã yêu với Cố Nam Phong, nhưng năm đó Cố Nam Phong chủ động theo đuổi, rồi nhiều năm ở bên nhau, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là hôn môi, còn những vấn đề khác hầu như không có. Thậm chí cô cũng không biết làm thế nào mới gọi là lấy lòng. Chỉ là lấy lòng tôi mà em còn khó xử như thế sao? Ngón trỏ của Quân Vĩ Dương đưa trên trán cô, làm giãn ra một đường nhăn nhó. Mắt đen như một màn đêm truyền khóa lại cô. Em không muốn. Không có. Hồng Khánh Hân quay mặt đi, người cứng lại. Tôi sẽ không lấy lòng anh, có yêu cầu gì anh cứ nói thẳng. Tối hôm nay 6:30 tôi phải tham gia một buổi tiệc đính hôn. Bỗng nhiên Quân Vĩ Dương nói nhẹ nhàng, nếu em đi cùng với tôi tham dự buổi tiệc này với tư cách là bạn gái, 2 giờ chiều nay tôi sẽ dẫn em ra ngoài. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Ý của anh, tôi phải đi cùng với anh? Em nghĩ rằng tôi để em ra ngoài một mình? Đây đúng là không có khả năng, nhưng để được Quân Vĩ Dương đồng ý không phải là một chuyện dễ. Hồng Khánh Hân lập tức phục hồi lại tinh thần. Anh đợi một chút để tôi đi chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Hồng Khánh Hân trả lời rất tự nhiên. Không phải anh nói là làm bạn gái cùng anh tham dự tiệc hay sao? Tôi muốn đi đắp mặt nạ. Quân Vĩ Dương cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên giơ tay xoa xoa mặt cô. Đâu đó phảng phất sự không để ý. Em xác định chuyến ra ngoài này của em chỉ vì quá buồn. Nếu không còn có lý do nào nữa. Hồng Khánh Hân sớm đã luyện một bộ mặt tự nhiên nhất có thể ở trước mặt Quân Vĩ Dương. Cô chấn định. Anh nói xem, tôi chạy trốn mấy lần đều bị anh bắt lại được. Qua mấy lần đều không thành công thì tôi chạy làm gì nữa? Phải không? Quân Vĩ Dương dừng ánh mắt như đang chiếu tướng. Cô nhìn một lát, bỗng nhiên buông lỏng tay ra, nhàn nhạt nói, em có suy nghĩ như vậy là tốt, đi chuẩn bị đi. Hồng Khánh Hân như được ân xá, cô nhanh chóng trượt từ đùi anh xuống, xoay người hướng cầu thang đi lên. Chương 41. Không đến điểm hẹn. Hồng Khánh Hân đi vào căn phòng của mình, vào trong phòng tắm lấy mặt nạ ra đắp. Khi cô xác định được Quân Vĩ Dương không có đi theo, cô lấy điện thoại ra gửi một cái tin nhắn cho Cố Nam Phong. Không có gì thay đổi, ước hẹn như cũ. Mà Cố Nam Phong bên kia cũng đang chờ tin nhắn của cô, liền gửi qua đã nhận được. Sau khi hoàn tất xong, Hồng Khánh Hân xóa bỏ lịch sử tin nhắn, không để lại bất kỳ manh mối nào. Nằm phịch ra trên chiếc giường, trong đầu đều là những suy nghĩ rối rắm. Nhưng Hồng Khánh Hân nào có biết, thời điểm cô vừa mới gửi tin nhắn qua, Quân Vĩ Dương cũng nhận được trong phòng khách. Quân Vĩ Dương không rõ tâm trạng lúc này của mình là gì. Phản bội ư? Cũng đúng lắm. Cô như thế này khác nào phản bội anh. Ở trước mặt anh, mỗi một câu đều là nói dối, nhưng cô lại ra vẻ chẳng có gì, còn khẳng định với anh một cách rất cương quyết. Kết quả thế nào? Ở sau lưng nói chuyện yêu đương với một người đàn ông khác. Quân Vị Dương ngồi trên ghế sofa mà lòng đầy tâm sự. Ánh mắt anh lạnh lùng, cả người đều tản ra sự hung ác nham hiểm khiếp sợ, làm cho mấy người hầu cũng sợ theo mà tránh xa anh mấy bước. Một lúc lâu sau, Quân Vị Dương tắt máy tính bảng lại, ngón tay không ngừng mơn trớn chiếc nhẫn có đính đá quý, khóe miệng nổi lên một nụ cười lành lạnh. Hôm nay anh sẽ cho cô biết lừa gạt nói dối anh là có kết cục như thế nào. Chờ đến khi Hồng Khánh Hân chuẩn bị xong thì cũng đến giờ xuất phát. Quân Vị Dương đúng là không có nuốt lời, thật sự lấy xe chở cô đi. Hồng Khánh Hân ngồi bên cạnh Quân Vị Dương, hai mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: bây giờ chúng ta đi đâu? Quân Vị Dương nhàn nhạt nói: em muốn đi đâu tùy em. Tôi có thể đến khu vực ở quảng trường trong trung tâm thành phố không? Hồng Khánh Hân tùy ý hỏi. Cô chỉ nói đại khái ở nơi đó, nếu nói địa chỉ cụ thể chẳng khác nào cô là người ngốc. Sau đó cô lại hỏi thêm, phân tán sự chú ý của Quân Vị Dương. Anh đi ra ngoài thế này có phải là có việc không? Một cuộc đàm phán rất quan trọng. Vậy anh cứ làm việc của anh, tôi đi chơi một mình được rồi. Khi nào xong có thể quay lại đón tôi. Xe dừng lại trước một khu vực sầm uất của các nhà hàng, quán cà phê sang trọng. Trong đó có cả quán cà phê mà cô cần tìm. Đây đúng là ông trời đang giúp cô, không cần phải lấy cớ đi dạo phố nữa. Chân dài Quân Vị Dương bước xuống xe, cùng với đó Hồng Khánh Hân cũng theo sau. Quản gia Tài Nhục Cầm ở một bên thông báo: thiếu gia, cuộc đàm phán trên lầu 3. Được. Quân Vị Dương cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh mình, không ngừng ráo rác nhìn xung quanh để tìm ra cái quán cà phê đó. Ánh mắt anh rất u ám, nhưng vẫn cố gắng thật tự nhiên, thấp giọng nói: cuộc đàm phán có thể kéo dài trong một tiếng. Hồng Khánh Hân gật gật đầu. Anh đi đi, tôi có thể tự lo cho mình được. Quân Vị Dương nhìn đồng hồ, gật đầu đồng ý rồi đi, nhưng vẫn phải phái hai vệ sĩ đi cùng cô, phòng trường hợp ngoài ý muốn. Hồng Khánh Hân thấy thế cũng để mặc. Quân Vị Dương nào có để cô đi một mình dạo phố, cái này nằm trong sự suy đoán của cô. Chẳng qua, Hồng Khánh Hân cảm thấy kỳ quái nhất chính là Quân Vị Dương không hề nhiều lời với cô mà trực tiếp xoay người đi vào khách sạn luôn. Đây không giống anh như thường ngày đối với cô lắm. Nhưng vì trong lòng quá mong ngóng Cố Nam Phong mà Hồng Khánh Hân xem nhẹ biểu hiện này của Quân Vị Dương. Kế tiếp đó cô giả vờ đi dạo phố, sau đó lấy cớ đi vào nhà vệ sinh, từ cửa sau trốn ra khỏi tầm mắt của hai vệ sĩ đang canh giữ. Thế là đã giải quyết được hai của nợ. Hồng Khánh Hân cũng không phải là chạy trốn khỏi Quân Vị Dương mà lo sợ sẽ bị bắt lại. Cô chỉ muốn tranh thủ thời gian gặp được mặt Cố Nam Phong là được. Hơn nữa, Quân Vị Dương đang trong cuộc đàm phán, chắc chắn vệ sĩ không thể quấy rầy anh ta được, mà tận dụng thời gian đó để tìm kiếm cô. Hồng Khánh Hân nhanh chóng đi đến địa điểm mà lúc nãy cô đã tìm thấy, mở điện thoại ra, đã là 3 giờ kém 2 phút. Hỏi người phục vụ thì cô được dẫn đến một bàn đã được đặt sẵn. Lúc này, ở quán cà phê đối diện, một chiếc xe hơi màu đen bắt mắt dừng lại ở bên ngoài. Bên trong xe màu đen là một đôi chân dài thẳng tắp của Quân Vị Dương vắt chéo. Mắt kính đen được đeo trên chiếc mũ cao thẳng, không ngừng nhìn vào bên trong quán cà phê. Quản gia Tài Nhục Cầm ở một bên nói: thiếu gia, già đã cử người phục kích ở cửa sau, cho dù cô Hồng có phát hiện cũng không thể nào trốn thoát. Có điều bây giờ chúng ta không thể đăng nhập vào dữ liệu di động của cô ấy để biết thêm có tin nhắn nào không. Không sao. Quân Vị Dương lạnh lùng nói ra hai chữ. Người đàn ông kia chỉ cần dắt Hồng Hân Vân rời khỏi quán cà phê đó nửa bước thì hôm nay chính là ngày tàn của hắn. Chuẩn bị cho tốt, bắt sống bọn họ. Vâng, thiếu gia. Hồng Khánh Hân ngồi bên trong quán đã uống hết một ly nước hoa quả. Đồng hồ cũng đã chỉ định 3 giờ 30, nhưng Cố Nam Phong vẫn chẳng thấy mặt đâu. Hồng Khánh Hân bắt đầu nôn nóng và luôn ngóng trông ra cửa. Lại thêm 10 phút nữa trôi qua. Hồng Khánh Hân dứt khoát gọi điện thoại qua, kết quả là đã tắt máy. Hồng Khánh Hân sợ gọi một lần không ăn thua, cô gọi liên tục mấy lần như thế, nhưng đều là tắt máy. Thậm chí cô còn mượn điện thoại của nhân viên, thế nhưng điện thoại Cố Nam Phong vẫn ở trong trạng thái như cũ. Sao lại thế này? Chẳng lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện gì đó? 3 năm trước, anh trai của cô cũng đột nhiên không thể liên lạc như thế này. Đến khi gặp mặt, anh đã hôn mê bất tỉnh trong 3 năm liền. Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, Hồng Khánh Hân liền cảm thấy tay chân lạnh băng. lập tức thanh toán tiền rồi rời đi. Cô nghĩ bây giờ tới nhà anh xem thử tình hình thế nào. Hồng Khánh Hân bước ra khỏi quán cà phê, đang chuẩn bị bắt taxi. Mới duỗi tay ra thì một chiếc xe màu đen đã dừng trước mặt cô. Cửa sổ xe hạ xuống là khuôn mặt anh Tuấn của Quân Vị Dương. Theo bản năng, Hồng Khánh Hân lùi lại một bước, tim đập rộn lên, thầm mắng, chết tiệt. Chương 42. Chờ đợi lộ dấu vết. Đi đâu? Quân Vị Dương ngồi trong xe, hai mắt lạnh lùng chiếu tướng Hồng Khánh Hân. Cái gì mà đi đâu? Tôi có phải phạm nhân đâu. Hồng Khánh Hân bình tĩnh lại, dừng lùi bước chân, chấn định nói. Tôi hơi mệt, muốn đi tìm một quán nào đó ngồi nghỉ một chút. Quân Vị Dương nheo đôi mắt lại, không đợi anh mở miệng, Hồng Khánh Hân lại tiếp lời. Đúng rồi, tôi mới đi vệ sinh một cái, khi trở ra đằng cửa sau đã không thấy hai vệ sĩ kia đâu. Đi ra bằng cửa sau? Thì cửa trước và cửa sau có khác gì nhau đâu. Hồng Khánh Hân nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Sao vậy, bọn họ đang tìm tôi à? Quân Vị Dương cười lạnh một cái. Bọn họ cho rằng em bỏ trốn, đang không ngừng gia tăng số người lùng sục em khắp nơi. Chạy trốn? Sao tôi lại phải trốn? Hồng Khánh Hân phản bác lại, nói. Nếu như tôi muốn thoát ra khỏi anh, thì có cần phải ngồi đây chờ anh tới bắt không? Không phải là anh đang tìm tôi được rồi đấy sao? Quân Vị Dương nặng nề nhìn Hồng Khánh Hân. Ánh mắt quét qua là không thấy rõ biểu hiện u ám dưới đáy mắt. Vài phút sau, đôi môi mỏng nói. Còn không lên xe? Hồng Khánh Hân nghiến răng không tình nguyện lên xe. Sao hắn ta lại tới lúc này cơ chứ? Xe bắt đầu lăn bánh theo đường thẳng trên quốc lộ. Chúng ta đi đâu? Hồng Khánh Hân thật tự nhiên hỏi. Đến địa điểm đính hôn. Quân Vị Dương trả lời ngắn gọn, giọng điệu như nước, muốn hất nước lạnh vào mặt người khác vậy. Chỉ là bây giờ trong lòng Hồng Khánh Hân đều đặt toàn bộ tâm tư mình vào Cố Nam Phong. Chẳng có để ý đến tâm trạng của Quân Vị Dương. Tuy ngồi trong xe Quân Vị Dương, nhưng Hồng Khánh Hân luôn nôn nóng nhìn đồng hồ, cứ cách 2-3 phút lại xem một lần. Những hành động này đều thu hết vào mắt của Quân Vị Dương. Ánh mắt anh càng ngày càng gia tăng lực hung ác. Tại sao người đàn ông kia không tới, để cô ngồi đợi một mình lâu như thế? Nếu không phải sợ cô ngồi xe taxi xảy ra bất chắc, thì anh đã cho người đuổi theo xem thử cô đang định gặp ai. Nhưng như thế này cũng không sao, lai lịch về người đàn ông bí ẩn của cô rất nhanh anh sẽ biết được thôi. Đêm bắt đầu chiếm lĩnh, một yến tiệc xa hoa đang được tổ chức linh đình trong đại sảnh khách sạn. Sự xuất hiện của các minh tinh, nhân vật nổi tiếng lần lượt càng nhiều hơn. Trong tay ai nấy đều cầm ly rượu nâng lên chúc mừng, nở một nụ cười thật chuyên nghiệp. Hồng Khánh Hân mặc bộ lễ phục do Quân Vị Dương chỉ định. Cô đứng ở trong một góc ăn những thức ăn mình thích. Đi mấy cái buổi tiệc này thật sự là vô cùng chán. Không biết quản gia Tài Nhục Cầm xuất hiện khi nào nói. Thiếu gia đang chờ cô Hồng ở bên kia đã rất lâu rồi. Rất lâu? Mới có 10 phút mà lâu. Tên biến thái này, một chút tự do cũng không cho cô có. Cứ mỗi một phút là lại đi báo cáo hắn. Trong lòng Hồng Khánh Hân nghẹn một cục tức, nhưng không cách nào phát tiết, đành phải đi theo quản gia. Quân Vị Dương đang nhàn nhã ngồi trên ghế, hai chân đung đưa lắc nhẹ, đang chờ người tới. Trông thấy cô lại đây, môi mỏng Quân Vị Dương châm chọc nói, lại không phân biệt được lối ra của nhà vệ sinh. Hồng Khánh Hân ngồi phịch xuống ghế, lười biếng nói, đói bụng, đi qua ăn một chút. Đói bụng không biết tìm tôi. Chỉ là ăn thôi mà, tôi có thể tự lấy được. Hồng Khánh Hân chán ghét nói, thậm chí có cô còn ghét cay ghét đắng cái sự độc tài độc đoán của anh. Quân Vị Dương, giống như không có hắn là cô không thể làm bất cứ việc gì vậy. Tôi sợ có người đàn ông khác để ý đến em. Không có khả năng, tôi không có hứng thú người đàn ông khác ngoài anh. Hồng Khánh Hân nói dối, mặt không đổi sắc. Ít ra nói thế này sẽ được lòng anh ta hơn, phải không? Vậy tôi cần kiểm tra điện thoại em thì mới biết được. Quân Vị Dương nhìn cô nói dối không chớp mắt, cũng không định vạch trần lời cô. Nói thế này cho đỡ hơn, cô mở miệng ra là chán ghét chống đối anh. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân chột dạ, ngẩng đầu lên nhìn Quân Vị Dương. Đối diện với ánh mắt sắc bén của anh, cô nhanh chóng suy nghĩ có phải đã bị anh phát hiện ra cái gì rồi không. Nhưng nghĩ mãi, cô vẫn thấy mình đã rất cẩn thận rồi, không có một chút sơ hở nào lọt ra ngoài. Mà ngày hôm đó Cố Nam Phong không hề xuất hiện, anh ta không có khả năng hoài nghi cô. Có thể Quân Vị Dương chỉ là đang thử cô mà thôi. Hồng Khánh Hân ra vẻ nhíu mày không đồng ý. Đây là điện thoại cá nhân của tôi. Ánh mắt Quân Vị Dương nghiêm lại, không cho cơ hội thương lượng. Mang ra đây. Hồng Khánh Hân nghiến răng, cô khom người lấy di động từ dưới giày ra, bấm mật mã điện thoại rồi đưa cho anh. Quân Vị Dương nhíu mày, khựng tay lại, giấu ở dưới giày. Anh có chuẩn bị cho tôi túi sách đâu, cái này anh không thể trách tôi được. Sợ bẩn thì thôi, đừng có lấy. Quân Vị Dương không nói chuyện, anh nhăn mày lại, miễn cưỡng nhận điện thoại của cô, nhìn vào màn hình chăm chú. Hồng Khánh Hân không còn tùy ý như trước nữa, mà đã thay đổi tư thế, lưng thẳng tắp, trên mặt đã bắt đầu tái lại, tim lại đập nhanh hơn. Tuy rằng cô đã xóa hết các chứng cứ để lại giữa cô và Cố Nam Phong, nhưng ngộ nhỡ lúc này anh ấy lại gửi tin nhắn cho cô thì phải làm sao? Không có tín hiệu. Quân Vị Dương vào phần mềm kiểm tra lịch sử tin nhắn, nhưng kết nối của nó đều quay mòng mòng. Cái này là làm sao vậy? Có thể tín hiệu phủ mạng ở đây không tốt. Quản gia Tài Nhục Cầm ở bên cạnh lên tiếng. Ở khách sạn này có mạng, để già đi liên kết một chút. Đối với loại kiến thức về công nghệ này, Hồng Khánh Hân nào có biết, nên cô hoàn toàn không hề nghi ngờ, cũng không ngăn cản quản gia Tài Nhục Cầm. Hồng Khánh Hân tuyệt đối không thể tưởng tượng được những gì cô cho là bí mật đều đã bị Quân Vị Dương khám phá ra hết. Chương 43: Tiệc đính hôn. Quân Vị Dương bấm bấm một hồi rồi đem trả lại điện thoại cho cô. Cô tiếp nhận điện thoại, mới vừa nhìn thấy đã có một màn hình khác, là bức ảnh anh đã hôn lén cô. Rõ ràng cô đã xóa bức ảnh này từ lâu rồi cơ mà, tại sao anh ta làm cách nào để có được nó? Đồ âm hiểm, xảo trá. Hồng Khánh Hân lập tức đổi lại một màn hình nền khác, nhưng bị ánh mắt trừng trừng của Quân Vị Dương chiếu tướng. Cô nén giận, bỏ qua chuyện này, không sao, trở về biệt thự cô sẽ đổi lại tấm khác. Hồng Khánh Hân lấy máy chùi chùi điện thoại, bên ngoài cười nhưng bên trong cực kỳ rét. Bây giờ anh đã yên tâm khi tôi dùng di động chưa? Quân Vị Dương nhấp một ngụm vang đỏ, nuốt xuống cổ họng, khóe môi nhếch lên như tự giễu. Còn phải xem biểu hiện của em thế nào. Biểu hiện của tôi chắc chắn là rất tốt rồi. Trước tiên cứ lấy lòng Quân Vị Dương đã, để tránh gặp phiền toái rắc rối. Hồng Khánh Hân lại đem điện thoại bỏ vào trong giày. Thời điểm Hồng Khánh Hân khom lưng, Quân Vị Dương hơi hơi ngước mắt nhìn sang quản gia Tài Nhục Cầm. Ông lập tức gật đầu tuân theo mệnh lệnh của anh, nhỏ giọng phân phó cho vệ sĩ. Đột nhiên trên sân khấu truyền đến âm thanh của người chủ trì. Cảm ơn tất cả các vị khách đã bỏ chút ít thời gian để đến buổi tiệc nhỏ này. Hôm nay là buổi tiệc đính hôn của con gái thứ hai nhà họ Trần, Trần Giao. Bây giờ chúng tôi xin long trọng mời cô Trần Giao cùng với chồng chưa cưới của cô ấy, Cố Nam Phong. Vừa dứt lời, toàn bộ khán phòng nổi lên một tràng pháo tay thật to. Mọi người đều biết tập đoàn của nhà họ Trần có một thế lực rất mạnh ở thị trường châu Âu. Không những thế, đây còn là một gia tộc trải qua nhiều đời hùng hậu. Hơn thế nữa, cô con gái thứ nhất cũng có hôn ước với nhà họ Quân. Đây chẳng khác nào là sự kết hợp tuyệt mỹ, bảo vệ dòng máu hoàng gia và làm nền kinh tế của hai nhà vững chắc hơn. Mà khi người con gái thứ hai nhà họ Trần đột nhiên tuyên bố đính hôn, làm mọi người đều rất tò mò. Có lẽ người đàn ông như thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của cô gái danh giá ấy. Bên dưới hội trường, nhạc nổi lên, hai người một nam một nữ, xứng lứa vừa đôi song song đi với nhau, tiến về sân khấu. Mà Hồng Khánh Hân ở một bên nghe tiếng giới thiệu cũng không khỏi tò mò mà nhìn theo. Vừa thấy người một cái, Hồng Khánh Hân ngơ ngẩn ngay tức khắc. Người đàn ông đang mặc đồ tây trang màu trắng, khuôn mặt nho nhã thư sinh, trên môi còn thêm nụ cười ấm áp, mà trên tay là cô con gái xinh đẹp khác. Đó chính là Cố Nam Phong sao? Cả người Hồng Khánh Hân cứng đờ lại, hai mắt như bị gặp một cú sốc lớn, không cách nào nhắm lại được. Cô ngơ ngác đứng nhìn cặp đôi hoàn mỹ sóng bước với nhau lên từng bục. Cố Nam Phong chính là anh thật ư? Ngày hôm nay chính là buổi tiệc đính hôn giữa anh với một cô gái khác. Vậy thì tại sao anh lại có hẹn cô ở một quán cà phê để rồi thất hứa? Hồng Khánh Hân đang chìm trong hàng vạn câu hỏi thắc mắc thì bỗng nhiên một bàn tay to đưa lên vỗ vai cô, giọng trầm trầm. Hồng Hân Vân, em đờ người ra cái gì? Hồng Khánh Hân giật mình lấy lại tinh thần, nhưng tức khắc cô lại hoảng loạn, nhất thời mất đi lý trí. Bị Quân Vị Dương kêu lên một tiếng, cô đột ngột đứng dậy, đầu gối không kịp tránh đã va phải mặt bàn thật mạnh, kêu lên một tiếng vang. May mắn là cái bàn cô ngồi cách xa hội trường, hơn nữa tiếng la hét mọi người đang lấn át đi tiếng hét nhỏ của cô, cho nên cũng không ai chú ý đến vấn đề nhỏ này. Thân thể của Hồng Khánh Hân không trụ vững liền tái ngã trên mặt sàn. Giây tiếp theo, mông cô chưa kịp chạm vào mặt sàn đã được Quân Vị Dương túm lại, ôm cô vào trong ngực. Cánh tay của Quân Vị Dương vững vàng trụ lại không cho cô ngã, ngồi yên trên đùi anh. Anh cúi người vén váy dài của cô qua, kiểm tra vết thương ở đùi cô. Trên làn da trắng nõn, mượt mà đã xuất hiện một mảng đỏ au, hình như còn có một chút xanh xanh tím tím. Em không có đầu óc sao? Quân Vị Dương nhíu mày, ánh mắt chan chứa sự tức giận, của trách. Đột nhiên đứng lên làm gì? Em gặp phải cái gì kích động? Hồng Khánh Hân đau đớn, cô vừa mới hoàn hồn lại, không có gì để nói. Khuôn mặt đã trắng bệch cả da. Tôi đang hỏi em đấy. Quân Vị Dương nghiêm khắc trách mắng, ánh mắt vô cùng tức giận nhìn về phía cô, bỗng nhiên khựng lại. Không biết khi nào ánh mắt của Hồng Khánh Hân đã thấm đỏ. Rõ ràng cô đã cố gắng kìm nén lắm rồi, răng cũng cắn môi dưới thật mạnh để không phát ra âm thanh thành uất ức thế nào. Thế mà hai mắt cô vẫn mờ nhạt bởi một màn nước bao phủ. Bao nhiêu lời trách mắng muốn nói ra, toàn bộ đều bị Quân Vị Dương ngậm lại trong miệng. Những tức giận vừa rồi đều tan biến mất, mà thay vào đó là quan tâm đến cô. Người phụ nữ này nếu như đau thì có thể la mắng anh, sao lại chịu đựng không nói tiếng nào? Anh cũng sẽ không chê cười cô, lớn rồi còn bít ướt. Anh chỉ mới mắng cô mấy câu mà thành ra uất ức thế này rồi. Ai nhìn vào không biết còn nghĩ Quân Vị Dương này bắt nạt phụ nữ của mình. Quân Vị Dương nhíu mày, vươn tay ra, lấy khăn giấy lau nước mắt đang lăn dài trên má. Giọng anh đều đều nói, muốn khóc thì cứ khóc, tôi cũng không chê em phiền. Bàn tay của Cố Nam Phong rất ấm áp, đối nghịch với Quân Vị Dương. Hơi từ bàn tay anh đều lạnh băng, mà khi chạm vào da thịt cô, tức khắc trở nên tỉnh táo lại. Khiếp sợ nhìn Quân Vị Dương, cô đang làm cái gì vậy? Thiếu một chút nữa là bị lộ rồi. Tôi không có khóc. Hồng Khánh Hân nhịn không được giải thích với Quân Vị Dương, nhưng âm thanh nghẹn ngào đã bán đứng cô. Không muốn khóc, vậy thì cắn môi làm gì? Quân Vị Dương lấy tay tách môi cô ra, phát hiện ra đã bị cô cắn thành ra một dấu vết sâu hắm. Anh ra lệnh, em còn cắn môi nữa thì tôi sẽ hôn em. Quản gia Tài Nhục cầm mang thuốc dán tới. Quân Vị Dương lấy tự mình dán lên đầu gối cô. Có lẽ hành động này đối với Hồng Khánh Hân là rất bình thường, nhưng người thường xuyên bên cạnh Quân Vị Dương là quản gia Tài Nhục cầm biết có lẽ đích thân để Quân Vị Dương làm thế, e tính đến hiện tại chỉ có cô gái này. Ông không biết tình cảm của họ như thế nào, nhưng bây giờ thì rất khó nói. Ông chỉ mong Quân Vị Dương có thể tìm ra được người con gái có thể thành tâm đối đãi thật lòng với mình. Không biết cô gái này có phải là cô gái mong chờ ấy không. Dán thuốc xong, Quân Vị Dương lấy váy che đùi cô lại, nhưng nhớ tới cái gì đó, đôi mắt anh nheo lại hỏi. Tôi rất tò mò, em đã nhìn thấy gì mà kích động như thế? Lưng Hồng Khánh Hân cứng nhắc. Quân Vị Dương nào có bỏ qua vấn đề này một cách dễ dàng. Hồng Khánh Hân cuống quýt trả lời. Tôi chỉ là lần đầu tiên tham dự tiệc đính hôn nên có chút hưng phấn thôi. Người khác đính hôn, em hưng phấn làm gì? Ánh mắt nguy hiểm lóe lên. Thì nhìn người khác hạnh phúc, tôi vui thay cho họ. Ý em là em không hạnh phúc? Quân Vị Dương không bỏ qua vấn đề này, kéo cằm cô lại, kêu căng hỏi. Em ở bên cạnh tôi chính là một loại hạnh phúc nhất. Hồng Khánh Hân nhịn không được nói. Tôi thì hạnh phúc cái gì? Anh có thể cho tôi một cái tiệc đính hôn như thế này không? Quân Vị Dương trở nên u ám. Anh thật không hiểu suy nghĩ của phụ nữ như thế nào. Tiệc đính hôn này thì có nghĩa gì? Chỉ cần em biết tôi luôn yêu em là được. Bằng không tôi cũng sẽ không để em lại bên cạnh mình. Không hề có ý nghĩa. Ha ha, quả nhiên đối với Quân Vị Dương thì làm sao biết thế nào là yêu, thế nào là nghĩ cho người mình yêu. Đối với Quân Vị Dương, anh ta căn bản không biết yêu là gì, thì đám cưới có nghĩa lý gì đối với anh ta. Chương 44. Trùng phùng trong nước mắt. Không được sự trả lời của Hồng Khánh Hân, sắc mặt Quân Vị Dương âm u, dùng sức nắn cằm cô. Hồng Hân Vân, tôi đang nói chuyện với em dám làm lơ tôi? Cô đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ cô đang nghĩ đến người đàn ông kia sẽ đem lại hạnh phúc cho cô? Anh thật sự rất khó chịu khi cô đang ở bên cạnh anh, nhưng trong đầu lại luôn hướng về gã kia. Rốt cục thì gã đó là ai? Có hơn anh hay không? Nghĩ thế, như thế, Quân Vị Dương không kiềm chế được gia tăng lực ở tay. Hồng Khánh Hân cảm thấy đau thì giọng nói của quản gia Tài Nhục Cầm vang lên. Thiếu gia, ông Lý biết thiếu gia có tham dự buổi tiệc nên muốn nói chuyện vài câu. Quân Vị Dương hồi phục lại tinh thần, mới phát giác ra anh thế mà lại để cô dễ dàng làm cho mình mất khống chế. Từ trước đến giờ anh không để bất cứ một người nào khác ảnh hưởng đến cảm xúc của chính mình. Nhưng hôm nay thế mà cô lại dễ dàng khơi dậy sự tức giận trong anh, mà ngay cả anh cũng không hề biết. Quân Vị Dương lạnh lùng buông tay ra, thân hình cao lớn đứng dậy, không hề liếc nhìn Hồng Khánh Hân một cái, nói: "Dẫn đường." "Thiếu gia, lối này." Quân Vị Dương và quản gia Tài Nhục Cầm rời đi. Không khí áp chế vì thế mà cũng biến mất. Hồng Khánh Hân ngồi yên một chỗ mới phát hiện vừa rồi cô bị ly nước trái cây hất đổ làm ướt cả một mảng váy. Mà trên khán đài đang làm lễ đính hôn, mọi người đều nâng rượu lên chúc mừng. Hồng Khánh Hân không dám đứng dậy đi nhà vệ sinh, chỉ sợ bị Cố Nam Phong phát hiện cô ở chỗ này. Rồi còn có cả Quân Vị Dương hay đa nghi, nếu bị lộ cô không biết hậu quả sẽ như thế nào. Vệ sĩ thấy Hồng Khánh Hân cứ nhấp nha nhấp nhổm, liền lên tiếng: "Cô Hồng, cô có yêu cầu gì không? Váy của tôi bị ướt rồi, tôi muốn đi thay, trên xe có bộ dự phòng." Hồng Khánh Hân đưa ra một lý do rất hợp lý. "Cô chờ một lát." Vệ sĩ quay người đi gọi điện thoại, nửa phút sau lập tức quay lại: "Sẽ có người mang tới, cô chờ thêm một chút nữa." 15 phút sau, trên lầu 2, tại một căn phòng dành cho khách, Hồng Khánh Hân thay một chiếc váy mới. Cô ngẩn ngơ ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn di động trong tay. Số điện thoại của Cố Nam Phong cô chưa bao giờ quên, chỉ cần nhìn một lần đã nhớ. Ngần ấy năm yêu thương nhau, có những đêm trằn trọc mất ngủ, khó chịu, đều là anh gọi điện thoại để an ủi, hướng cô đi vào giấc ngủ. Người thiếu niên năm đó từng hứa sẽ bảo vệ cô cả một đời. Hiện tại, người thiếu niên năm nào đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, thừa sức bảo vệ cô. Nhưng lời thề thốt đã đi tan biến theo thời gian. Người con gái bên cạnh anh rút cục cũng không phải là cô, mà là một người khác, trong khi anh còn chưa nói chia tay cô. Kỳ thật, Hồng Khánh Hân rất muốn khóc ra tiếng, nhưng cô cố nén nhịn. Cô là một cô gái rất tùy ý, thường hay làm theo ý mình, nhưng giờ phút này thật đáng buồn làm sao. Nghĩ mà ngay cả khóc hay cười đều nằm trong sự kiểm soát của Quân Vị Dương. Cô sợ làm Quân Vị Dương hoài nghi. Rồi thấm đượm nỗi buồn một hồi lâu, Hồng Khánh Hân máy móc đứng dậy đi ra ngoài. Hai mắt cô không có trọng điểm, cứ đi theo một cách bản năng, chuẩn bị đi xuống lầu. Bỗng nhiên một giọng nói nam tính phía sau vang lên: "Khánh Hân." Bước chân của Hồng Khánh Hân dừng lại. Cô mờ mịt ngẩng đầu, cứ tưởng mình lại ảo giác thêm một lần nữa. Cô ôm trán bắt buộc mình phải tỉnh táo. Cô không thể để Cố Nam Phong nhìn ra mình được. Nhưng tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần, hơi hướng về phía cô đi đến. Một tiếng ngờ vực lại vang lên, lần này rõ ràng hơn rất nhiều. "Khánh Hân, có thật là em không? Sao em lại ở chỗ này?" Hồng Khánh Hân trợn to mắt. Cô xoay người lại tính chạy trốn, nhưng mới đi được một nửa vòng tròn đã bị người đàn ông phía sau ôm lại. "Khánh Hân." Cái ôm ấm áp quen thuộc mà Hồng Khánh Hân mong nhớ ngày đêm. Ngay phút này cô không nhịn được nữa, từ hốc mắt bắt đầu tuôn trào. "Anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải." Hồng Khánh Hân thoát ra bàn tay đang ôm eo cô cứng nhắc trong sự hoảng loạn. "Khánh Hân, anh biết là em. Sao anh có thể nhận nhầm giọng nói của em với một người khác được?" Cố Nam Phong xoay vai Hồng Khánh Hân lại, trông thấy đôi mắt cô đỏ au, ngực anh hẫng lại, giúp cô lau đi nước mắt. "Đừng khóc, Khánh Hân. Xin lỗi em, là anh không tốt." Hai người kề sát vào nhau không khẽ hở, thậm chí Hồng Khánh Hân còn ngửi được mùi quen thuộc của Cố Nam Phong. Nhưng trừ mùi hương đó còn có cả mùi nước hoa của một người phụ nữ khác, mà đó là vợ sắp cưới của anh. Hồng Khánh Hân tỉnh táo trở lại, đưa tay đẩy anh ra. "Anh buông em ra đã." Cố Nam Phong sửng sốt, cô thế mà lại ché nánh từ chối cái ôm của anh. Hồng Khánh Hân lùi lại vài bước, cách ra một khoảng cách an toàn với Nam Phong. "Anh đã đính hôn." Môi Hồng Khánh Hân run rẩy, nói mấy từ mà cô không muốn nói. "Đây chính là lý do anh không đến điểm hẹn của chúng ta đúng không?" "Khánh Hân, anh đừng gọi tên em với một giọng điệu chiều mến đó." Hồng Khánh Hân nghẹn ngào nhìn anh chằm chằm. "Tại sao anh lại gạt em? Nếu như anh không còn yêu em nữa, em sẵn sàng chấp nhận để anh ra đi. Nhưng em không thể chấp nhận cái kiểu không biết gì, không nói gì của anh. Anh có biết là mỗi ngày em đều ngốc nghếch chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi từ anh hay không? Để đổi lại, em được gì? Chính là ngày hôm nay anh đính hôn với một cô gái khác." Hồng Khánh Hân cúi đầu khóc, hai bả vai cũng vì sự kích động mà run lên bần bật. Cô thật ngốc nghếch khi ngây ngốc đợi anh ở quán cà phê, trong khi đó anh đang dành thời gian cho cô vợ sắp cưới. Cô cảm thấy chính mình đang dẫm đạp lên sự tự tôn của bản thân. cô không cho phép mình cúi đầu trước tình yêu, dẫu cho đó có ai yêu nhiều đi chăng nữa. Như thế nào, cô cũng không làm được. Vẫn hèn mọn trước anh, Cố Nam Phong nhìn bộ dáng đáng thương của Hồng Khánh Hân mà vô cùng đau lòng. Anh bước đến bên cô. Khánh Hân, chuyện này không đơn giản như em nghĩ. Xin em hãy để thời gian chứng minh tất cả. Anh thề là anh chưa bao giờ phản bội lời hứa của anh dành cho em. Anh vẫn xem em là mối tình cả cuộc đời của anh. Nước mắt của Hồng Khánh Hân rơi từng dòng và nhiều hơn. Chúng như một thác nước chảy ầm ầm. Em không rõ lý do của anh là gì. Em chỉ biết hiện tại Cố Nam Phong anh lừa gạt em. Và chính anh ruồng bỏ tình yêu của chúng ta. Nhưng anh yêu em, anh không yêu cô ấy. Hồng Khánh Hân ngẩn người. Anh nói cái gì? Chương 45. Cơ hội tốt để rời đi. Khánh Hân, tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Cố Nam Phong nắm chặt tay cô, đặt ở trên ngực mình. Nơi đó là trái tim anh đang đập mạnh vì cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Em phải nhớ kỹ lời anh nói. Cố Nam Phong nói như vậy là có ý gì? Rõ ràng anh đã đính hôn rồi, tại sao lại còn nói với cô mấy lời này? Nhưng Hồng Khánh Hân chưa kịp hỏi, trên cầu thang bỗng truyền đến tiếng bước chân. Nam Phong! Một thanh âm yêu kiều của phụ nữ vang lên. Cố Nam Phong nhăn mày lại, thấp giọng nhanh chóng nói. Khánh Hân, đêm hôm nay anh sẽ rời khỏi thành phố, bay đến nước Anh để xử lý công việc. Bên đó có rất nhiều trường học danh tiếng, dạy đàn. Nếu như em nguyện ý, anh sẽ mang em theo. Nói xong, không đợi Hồng Khánh Hân trả lời, giọng anh cực nhỏ ghé vào bên tai cô, liên hệ qua điện thoại. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Hồng Khánh Hân đơn độc một mình trong góc tối, nhìn thấy hai người thì thầm, nói gì đấy, rồi họ cùng nhau đi xuống dưới lầu. Cô đi ra từ góc tối, nhìn hành lang trống rỗng. Mới đây còn xảy ra cãi vã với Cố Nam Phong, bây giờ cô cũng im ắng. Nhất thời cô không phân biệt được thực ảo. Cô cứ như vậy mà đứng ngơ ngẩn, cho đến khi vệ sĩ đi đến tìm cô. Chờ Hồng Khánh Hân trở lại hội trường, Quân Vị Dương còn chưa trở về. Cô nghĩ có lẽ Quân Vị Dương còn xã giao càng lâu, rất lâu, càng tốt. Anh ta không có ở đây, cô sẽ có thể được một không gian suy tư một mình, ổn định lại cảm xúc. Hồng Khánh Hân đưa tay ra lấy ly nước trái cây, nhưng phát hiện chính tay mình vừa cầm ly vừa run lẩy bẩy. Cô khi nào lại trở nên kém cỏi như thế? Mới gặp Cố Nam Phong không bao lâu, đã khống chế không được tâm tình. Bỗng nhiên di động ở giày vang lên. Hồng Khánh Hân làm như không có việc gì ở trước mặt vệ sĩ. Cô rất tự nhiên lấy ra, giả vờ lên các trang mạng xã hội xem video một lúc. Sau đó nhanh chóng đến phần mềm tin nhắn. Bên trong là tin nhắn của Cố Nam Phong gửi đến. Anh nhắn cho cô rất đầy đủ, bảo cô sang Anh học, anh sẽ lo chu toàn cho cô tất cả mọi việc. Còn nói trong thành phố đã không còn nơi an toàn dành cho cô nữa. Kèm theo tin nhắn chính là địa chỉ và bản đồ đường đi. Đối với cái tin nhắn này, Hồng Khánh Hân phân vân, không lẽ anh biết chuyện giữa cô và Quân Vị Dương? Không, chuyện này không có khả năng Cố Nam Phong biết. Hồng Khánh Hân nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn. Quả thật, nói không dao động là giả. Nếu như cô theo Cố Nam Phong ra nước Anh, hiển nhiên đây là cơ hội tốt thoát khỏi sự giam cầm của Quân Vị Dương và thuận lợi ở bên cạnh Cố Nam Phong. Mà ngoài chuyện đó ra, cô còn có thể đưa ba và gia đình cô đi theo, không để Quân Vị Dương bắt làm cái cớ uy hiếp nữa. Lời mời này quá hấp dẫn và ngọt ngào đã khiến Hồng Khánh Hân không cưỡng lại được. 30 phút sau, Quân Vị Dương xã giao trở về nhận được tin tức của vệ sĩ thông báo cô đã bỏ trốn một cách thuận lợi. Quản gia Tài Nhục Cầm trình video giám sát cho Quân Vị Dương xem, chỉ thấy cô lừa một cô gái phục vụ vào trong nhà vệ sinh. Sau đó không biết dùng thủ đoạn gì đã lột đồ cô gái ấy ra, chính mình mặc vào bộ đồ của nhân viên. Tiếp theo cô giả bộ làm nhân viên phục vụ. Cô bê vài lần rượu quan sát bốn phía. Cuối cùng cũng từ bên cửa hông của hội trường chạy ra ngoài biến mất dạng trên chiếc xe taxi. Quân Vị Dương tức giận nắm chặt lòng bàn tay, kiềm chế mình lại muốn lập tức đuổi theo cô. Anh phất phất tay, quản gia Tài Nhục Cầm hiểu ý liền cắt video chuyển sang màn hình tin nhắn được kết nối với dữ liệu di động của cô. Tin nhắn mà Cố Nam Phong gửi đến hiện lên rõ mồn một ở trước mặt Quân Vị Dương. Mà đáng giận hơn chính là một lời đồng ý gọn ghẽ và nhanh chóng của cô. Quân Vị Dương phảng phất được cô không hề do dự để bỏ trốn với gã đàn ông khác. Rốt cục cô có biết hậu quả bỏ trốn khỏi anh là như thế nào không? Mấy lần trước cô không hề rút ra kinh nghiệm nào sao? Cô nghĩ rằng cô có thể cao chạy xa bay trước anh. Cô nhầm rồi. Dù cô có đến tận chân trời góc bể, anh cũng tìm cho bằng được cô. ánh mắt Quân Vị Dương lạnh lẽo và nham hiểm nhìn về phía trước mà nói, vị trí của cô ấy. Quản gia Tài Nhục Cầm tay cầm máy tính, mười ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím, lần mò tìm vị trí của Hồng Khánh Hân. Thiếu gia, cô ấy đang trên đường đến sân bay quốc tế, có lẽ muốn rời khỏi thành phố đi ra nước ngoài. Một khi quản gia Tài Nhục Cầm đã có dữ liệu của Hồng Khánh Hân thì đối với ông, định vị của cô dễ như trở bàn tay. Quân Vị Dương nhìn điểm đỏ trên màn hình máy tính, ánh mắt nhuốm màu đỏ tươi, bỗng nhiên đứng lên, khóe miệng lên tiếng âm trầm làm người khác phải run sợ. Đuổi theo. Có một chân muốn dẫm lên hai thuyền. Cô muốn phản bội anh có đúng không? Một khi đã như vậy, anh sẽ cho cô biết ngày của hoàng hôn máu là như thế nào. Hồng Khánh Hân vừa tiến vào cửa trong sân bay, Cố Nam Phong đã chạy ra đón cô. Khánh Hân. Hồng Khánh Hân liền lật đật chạy tới. Theo thói quen, nhìn quanh bốn phía, cảnh giác người của Quân Vị Dương xuất hiện. Em sao thế? Cố Nam Phong thấy Hồng Khánh Hân cứ mãi thấp thỏm, lo sợ điều gì đó, liền lo lắng hỏi. Em thấy khó chịu chỗ nào? Cố Nam Phong vừa nói, vừa đưa tay ra, định sờ vào trán cô. Hồng Khánh Hân lập tức phản xạ có điều kiện, đưa tay ra ngăn cản. Hành động này đều làm cả hai ngẩn ra. Tay của Cố Nam Phong dừng lại giữa không trung. Hồng Khánh Hân có chút không được tự nhiên, rụt tay lại, sờ sờ tóc mái, che giấu sự ngại ngùng vừa rồi. Không có gì, lúc nãy không cẩn thận đụng phải đầu gối dưới bàn nên hơi đau. Cố Nam Phong nhíu mày. Nghiêm trọng không? Cho anh xem thử. Không cần, đã dán thuốc vào rồi. Hồng Khánh Hân lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, mà trực tiếp nói vào ý chính. Làm thế nào đây? Em vội đến đây liền nên đã làm rơi mất hộ chiếu rồi. Không có nó em không thể đi cùng với anh được. Không sao, chúng ta đi bằng chuyên cơ riêng, không cần phải có thẻ căn cước. Cố Nam Phong còn nói, chờ trợ lý của anh đem hồ sơ thủ tục đến là lập tức có thể đăng ký ngay. Còn em có hành lý quan trọng gì cũng đừng vội. Mấy ngày sau anh sẽ về nước lại một lần nữa, khi đó anh sẽ giúp em thu thập hành lý. Nghe câu cuối, không lý nào Hồng Khánh Hân lại không hiểu ý tứ trong câu nói của Cố Nam Phong. Anh muốn cô hoàn toàn ở nước ngoài, không được trở về nước nữa. Nhưng trong đầu của Hồng Khánh Hân luôn hiện lên một câu hỏi. Nếu như anh đã đính hôn trong nước, vậy thì còn nói yêu cô là như thế nào? Chương 46. Kết cục phản bội. Đột nhiên một cơn gió lạnh lùa qua, Hồng Khánh Hân chạy vội đến đây, nên mặc quần áo rất qua loa, không đủ độ ấm. Vì thế cảm giác lạnh lẽo ùa tới, bất giác cô rụt rụt bả vai lại. Thì ngay trong tức khắc đó, một chiếc áo khoác rộng lớn phủ lên vai cô. Hai tay Cố Nam Phong cẩn thận sửa sang lại áo cho cô, đứng chắn ở một bên gió, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Khánh Hân, em còn lạnh không? Cánh tay Cố Nam Phong vòng lấy vai cô, kéo cô lại vào trong ngực mình, thì lại nghe thấy âm thanh khàn khàn của Hồng Khánh Hân. Cô gái Trần Giao đó có phải rất yêu anh không? Nhắc tới Trần Giao, Cố Nam Phong nhíu mày lại, định giải thích cho cô hiểu, nhưng chưa đợi anh mở miệng, Hồng Khánh Hân lại cúi đầu trầm thấp nói, nếu như anh không muốn nói thì không cần phải trả lời. Đáy mắt Cố Nam Phong hơi rũ rũ xuống, che đi cảm xúc từ trong con ngươi. Anh không trả lời Hồng Khánh Hân, nhất thời không khí trầm xuống. Một lát sau anh mới lên tiếng. Khánh Hân, tại sao em lại có mặt ở khách sạn trong buổi tiệc đó? Ai là người đi cùng với em? Thân thể Hồng Khánh Hân cứng đờ, nhận thấy sắc mặt cô không tốt. Cố Nam Phong liền hỏi, chẳng lẽ có người cưỡng ép em tới? Không phải. Hồng Khánh Hân vội phủ nhận ngay. Là em đi chung với một người bạn. Em không biết. Thế mà đây lại là tiệc đính hôn của anh. Người bạn đó là Nam. Cố Nam Phong thấp giọng nói. Khánh Hân, những người trong buổi tiệc đó hầu như đều là các công tử bột. Con nhà giàu, không phải là loại đàn ông tốt. Em không được bề ngoài của họ đánh lừa. Chọc vào bọn họ sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Phiền toái? Hồng Khánh Hân cười khổ trong lòng. Phải, chính cô đã chọc phải một phiền toái rất lớn. Nhưng cô không thể nói ra thân thế của chị gái cô cho Cố Nam Phong biết. Hôm nay Quân Vị Dương đến tham dự buổi tiệc đính hôn này. Hơn nữa, khi ở bệnh viện, Quân Vị Dương và Cố Nam Phong còn cùng nhau ngồi nói chuyện. Cho nên chắc là hai người bọn họ có quen biết với nhau. Cô mà nói ra, có khi Cố Nam Phong đi tìm Quân Vị Dương và anh sẽ bị Quân Vị Dương làm khó dễ. Cô không thể để chuyện đó xảy ra được, nên liền im lặng không trả lời. Ngay lúc đó, một đám đông phụ nữ bước vào không ngừng ồn ào. Này, các cậu có nhìn thấy gì không? Ngoài kia là một hàng dài xe màu đen, như đúc, đậu thẳng tắp, thật là ngầu. Đúng vậy, vô cùng ngầu luôn. mà trong những chiếc xe đó có một bảng số, xe càng oách hơn, đều là 4 số 8. Này, các cậu nói thử xem, người bên trong có phải là một đại nhân vật máu mặt nào đó không? Những câu nói khác nhau rơi vào tai Hồng Khánh Hân, lập tức cô như bị sét đánh. Đó chính là Quân Vị Dương. Cô đã từng nhìn thấy qua bảng số xe đặc biệt ấy mà không thể nào quên được. Tại sao anh ta lại tìm được cô nhanh như thế? Không xong rồi, nếu như anh ta bắt được Cố Nam Phong, tất cả sẽ bị bại lộ hết. Khánh Hân, em làm sao vậy? Cố Nam Phong nhìn sắc mặt của Hồng Khánh Hân càng ngày càng tái nhợt, cánh tay dài ôm cô lại. Em bị bệnh? Không có. Hồng Khánh Hân đẩy tay anh ta ra nói. Trợ lý của anh còn chưa tới sao? Ở đây hơi ngột ngạt, chúng ta ra ngoài một chút cho thoải mái. Cố Nam Phong nhìn bên ngoài, đang trời gió lớn. Thân hình cao lớn của anh nhích tới chắn gió lại nói. Khánh Hân, bên ngoài gió rất lớn, chúng ta vẫn nên ở trong này thế hơn. Anh lái xe tới. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân nói. Đi vào xe anh ngồi đi, ở đây em thấy không được thoải mái. Được, nghe em. Xe của Cố Nam Phong dừng ở bên ngoài. Anh mang Hồng Khánh Hân vòng qua mở cửa để cô ngồi vào trong. Khánh Hân, trong xe có rất nhiều đồ ăn dự trữ sẵn. Em đói bụng thì có thể lấy ăn. Hồng Khánh Hân ngồi vào, quả nhiên thấy có rất nhiều đồ ăn, toàn bộ đều là thức ăn cô thích. Thói quen này đã bao nhiêu năm rồi, Cố Nam Phong vẫn còn nhớ. Ở phía chóp mũi có chút chua xót, bàn tay cô nắm chặt ở phía dưới đùi, quay mặt đi nói. Anh cũng vào đi, chúng ta trò chuyện trong xe. Cố Nam Phong không hề nghi ngờ Hồng Khánh Hân, anh nghiêng người đi vào cửa xe trước. Bật điều hòa lên, lợi dụng thời cơ đó, Hồng Khánh Hân rút kim tiêm từ ống dài ra, đâm thẳng vào cổ anh. Cô không hề do dự, ngón cái nhanh chóng đẩy mạnh phần ống, chất lỏng đi dần vào cơ thể Cố Nam Phong. Anh khó tin, quay đầu lại nhìn Hồng Khánh Hân. Ánh mắt anh chấn động. Khánh Hân! Hai tay Hồng Khánh Hân ôm lấy đầu Cố Nam Phong, cẩn thận đặt anh ngay ngắn ngồi trên ghế. Thuốc có tác dụng rất nhanh, chỉ hơn 10 giây là Cố Nam Phong dần dần nhắm mắt lại, môi mỏng đóng lại không còn phát ra âm thanh gì nữa. Hồng Khánh Hân không thể khống chế, vuốt ve khuôn mặt anh. Cố Nam Phong! Xin lỗi anh, em không thể đi cùng anh được. Quân Vị Dương đã đến rồi, em không thể làm liên lụy đến anh. Chúc anh có một cuộc hôn nhân mỹ mãn bên người vợ xinh đẹp. Nhưng cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ vì anh đã phản bội em. Nói xong, Hồng Khánh Hân hít thở thật sâu, cô nhanh chóng mở cửa xuống xe. Theo như mấy lời nói của các cô gái khi nãy, Quân Vị Dương cách cô không xa, cô phải nhanh chân trốn đi, không được để anh ta bắt lại. Nhưng Hồng Khánh Hân đã xem nhẹ năng lực và tốc độ tìm kiếm của Quân Vị Dương. 7 chiếc xe màu đen từ đâu chạy tới, lần lượt đỗ thành một vòng tròn, ngăn lại bước chân cô. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn tuấn tú, hai chân thon dài, bước từng bước thong thả, đứng đối diện với Hồng Khánh Hân, một đoạn, khoảng cách ngắn. Hồng Hân Vân, tôi đã xem nhẹ lá gan của em rồi. Anh gắn định vị trên người của tôi. Hai người cùng một lúc đồng thời mở miệng. Một tay Quân Vị Dương cắm vào trong túi, khóe mắt lạnh lùng cười, châm chọc nói. Không có ý định giải thích. Tôi cho rằng lần này em sẽ nói đây là việc ngoài ý muốn, hoặc chăng là em không muốn phải cố ý đến nơi đây. Hồng Khánh Hân nghị nghị nói. Tôi tới nơi này là vì tôi thấy một người bạn cũ. Bạn trai? Tôi không thể có bạn bình thường sao? Hồng Khánh Hân chấn định lại nói. Buổi tiệc đó quá nhàm chán nên tôi tới đây gặp một người bạn học cũ, chỉ nói một chút chuyện mà thôi. Phải không? Quân Vị Dương cười như không cười, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn thân cô. Đây chính là bạn bè bình thường của em. Hắn ta khoác áo lên trên người em, chi kỷ như vậy thật khiến người nhìn vào cảm động. Lúc này, Hồng Khánh Hân mới đột nhiên phát hiện trên người cô vẫn còn áo khoác của Cố Nam Phong. Cô thế mà lại sơ ý để sai sót chi tiết nhỏ này. Quân Vị Dương nhìn biểu tình biến hóa trên sắc mặt cô, liếc mắt một cái liền biết là đang lo lắng. Em và hắn ta đã làm gì để hắn phải cởi áo ra, còn em lại mặc áo của hắn ta? Anh đừng có đoán mò, nói bậy bạ. Hồng Khánh Hân hơi nắm chặt tay. Tôi sẽ trở về với anh. Cô không muốn tiếp tục tranh cãi với Quân Vị Dương nữa. Trở về là được chứ gì? Trở về? Không phải anh tới bắt tôi sao? Tôi theo anh trở về biệt phủ để cùng anh giải thích. Xem em chủ động như thế, chắc chắn người tình của em vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây. Nói, em giấu hắn ở chỗ nào? Quân Vị Dương nở một nụ cười lạnh lẽo. Anh lạnh giọng ra lệnh. Lục soát hết cho tôi. Vâng, thiếu gia. Hơn 10 người vệ sĩ tuân mệnh chia nhau ra tìm kiếm toàn khu vực này. Ngay tức khắc, Hồng Khánh Hân nóng nảy. Quân Vị Dương. Bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận. Quân Vị Dương bước tới gần Hồng Khánh Hân hơn. Thân hình cao lớn chế trụ thân hình nhỏ bé của cô lại. Bàn tay hung hăng nâng cằm cô lên. Ánh mắt hung dữ phải làm cho người ta sợ hãi. Hồng Hân Vân, có ai đã nói với em phản bội tôi là cái kết cục gì chưa? Chương 47. Chiếm hữu. Hồng Khánh Hân bị bắt ngẩng mặt lên. Tôi không có phản bội anh. Chắc chắn là em và hắn ta đã làm gì đó. Em đã hiến thân cho hắn. Ngón tay Quân Vị Dương dùng sức siết chặt cằm cô đau nhức, tức giận nói. Tôi thấy thân thể em còn yếu ớt, đợi một thời gian ngắn nữa hồi phục sẽ muốn em. Em nói thử xem, tôi có phải rất buồn cười không? Lần đầu tiên chủ động với một người phụ nữ, anh quan tâm chăm sóc cô ấy như chính thân thể mình. Sợ thân thể cô không chịu nổi trước sự tấn công của anh. Sợ cô không thoải mái. Thế nhưng cô đang làm cái gì với anh vậy? Tôi đã nói với anh là tôi không có làm loại chuyện đó. Tôi không có giống như anh, mỗi ngày chỉ nghĩ được mấy thứ ghê tởm này. Hồng Khánh Hân nhíu chặt mày, khuôn mặt cũng trắng bệch cả ra. Nói dối, chỉ cần em nói thì tôi sẽ tin sao? Quân Vị Dương cúi đầu, áp thân thể cường thế của mình tới. Tôi muốn chính mình nghiệm chứng. Anh có ý gì? Hồng Khánh Hân cảm giác được sắp xảy ra nguy hiểm. Anh muốn làm gì? Khóe miệng của Quân Vị Dương tà tà nổi lên một độ cung. Muốn em. Hồng Khánh Hân sừng sốt một chút mới phản ứng lại. Theo bản năng cô muốn xoay người chạy trốn. Nhưng giây tiếp theo đã bị một người đàn ông kìm chặt eo nhỏ lại. Khảm mạnh vào trong lồng ngực anh. Quân Vị Dương cúi đầu ngửi ngửi mùi hương trên thân thể cô. Thế mà anh lại nghe được hơi thở của đàn ông khác. Bàn tay to lớn của Quân Vị Dương nắm lấy áo khoác to hướng ném xuống dưới đất. Ánh mắt nhuốm màu của máu. Hồng Hân Vân, hắn ta là ai? Tôi không rõ anh đang nói cái gì, buông tôi ra. Em cho rằng tôi không thể tra ra hắn. Quân Vị Dương cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bàn tay to đi xuống, sờ đến túi bên trái áo khoác. Bên trong là điện thoại của Cố Nam Phong. Hồng Khánh Hân cũng hoảng sợ, một khi di động này rơi vào tay của Quân Vị Dương, anh ta mà tra ra được, như vậy Cố Nam Phong sẽ bị đưa ra ngoài ánh sáng. Bao nhiêu công sức cô bảo vệ danh tính của anh đều tan thành mây khói. Dưới tình thế cấp bách, cô bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng cắn Quân Vị Dương một cái trên cánh tay. Thừa dịp Quân Vị Dương đau, cô móc điện thoại ra từ trong túi áo khoác, nhìn xung quanh bên đường, liền lém vào cống thoát nước. Chỉ nghe binh một tiếng, di động nện vào vách cống, vỡ tan tành, đồng thời cũng lọt thỏm xuống phía dưới cống. Đôi đồng tử của Quân Vị Dương kịch liệt co lại, dùng sức chế trụ cổ tay cô. Lực đạo to lớn đến như thế khiến Hồng Khánh Hân cảm giác như anh đang bẻ gãy tay mình. Hồng Khánh Hân cắn môi, không phát ra một tiếng kêu đau. Bộ dáng cam chịu vì người đàn ông khác, ra sức bảo vệ thân phận hắn ta, càng làm Quân Vị Dương thêm hừng hực lửa cháy. Một ngọn lửa có thể thiêu hủy tất cả. Là dạng đàn ông như thế nào mà có thể chiếm được trái tim cô, làm cô khăng khăng ra sức chống đối anh? Anh đang ghen tị với người đàn ông đó. Em cho rằng chỉ như thế thì tôi không cách nào tìm ra được gã đó. Quân Vị Dương tiến đến bên tai cô, tàn nhẫn nói. Hồng Hân Vân, cho dù hắn ta có nằm tận sâu trong đáy lòng em như thế nào, tôi cũng sẽ đào cho ra bằng được. Sau đó sẽ nghiền nát hắn ta. Còn nếu như thật sự không được nữa, tôi sẽ đào trái tim em lên. Về sau, em và tôi cùng chung một trái tim. Dứt lời, Quân Vị Dương cắn lấy vành tai cô. Hồng Khánh Hân ngắn ngủi kêu lên một tiếng. Ngay sau đó thân thể đột nhiên nhẹ bẫng đi. Cô bị Quân Vị Dương nghênh ngang ôm rời đi. Hồng Khánh Hân nhận thấy được Quân Vị Dương muốn làm cái gì, cả người đều căng chặt lại. Đôi mắt trợn to, liều mạng dãy giụa. Không cần, tôi không cần. À! Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong phút chốc trở nên trắng bệch. Cô ngẩng đầu lên, phát ra tiếng kêu thống khổ, thảm thiết. Đau quá, đau quá. Tại sao lại đau như vậy? Thân thể không ngừng truyền đến đau đớn của thân xác và tâm can. Phẫn nộ, cảm thấy thẹn, vô lực, tuyệt vọng. Tất cả rất nhiều cảm xúc đan xen với nhau, toàn bộ bao phủ lên ánh mắt của cô. Cô hận bản thân mình không thể chết ngay tại đây. Vì cái gì mà lần đầu tiên của cô lại ở chỗ như thế này, bị người đàn ông tàn nhẫn như Quân Vị Dương cướp đi. Khuôn mặt hung ác ban đầu của Quân Vị Dương vì được như ý mà bắt đầu hòa hoãn lại. Yết hầu bởi vì sự kích thích kịch liệt mà trở nên chuyển động nhanh hơn. Môi mỏng tiến đến bên tai cô, gợi cảm nói. Sự kiểm chứng này của tôi rất hài lòng. Xem ra em còn chưa có ngu xuẩn đến mức hiến thân cho gã kia. Hồng Khánh Hân đau đớn. Cô bắt đầu cảm thấy ù tai. Người cô như một con gấu treo trên người Quân Vị Dương. Theo sự chuyển động đi lại mà sóc này, ánh mắt cô trống rỗng, giống như đã mất đi linh hồn. Cũng may quần áo dài có thể che lấp hoàn toàn. Mấy người vệ sĩ đều không nhìn thấy gì. Nhưng cho dù có muốn cũng không thể. Bọn họ ai nấy đều không dám ngẩng đầu lên, sợ rức lấy họa vào thân. Tôi bây giờ đang rất tò mò. Người tình của em đã đi rồi hay là vẫn ở xung quanh đây đứng nhìn? Quân Vị Dương khẽ hôn lên vành tai cô, nghiền ngẫm mà cười cười. Nếu như hắn ta thấy tôi yêu thương em thế này, hắn ta sẽ ghen. Có khi nào sẽ chê em bị tôi chơi qua rồi không? Đồ cầm thú. Hốc mắt Hồng Khánh Hân đỏ bừng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Lần thứ hai cô hung hăng cắn một cái thật mạnh lên bả vai anh. Tôi hận anh. Anh sẽ không được chết tử tế. Tôi hận anh. Hồng Khánh Hân dùng sức rất lớn, có thể thấy được rõ ràng dấu răng kia hiện lên một một. Quân Vị Dương phảng phất không có cảm giác gì, cười cười âm u. Cho dù em có hận tôi thì em cũng chỉ là người phụ nữ của Quân Vị Dương. Trừ bỏ tôi ra thì ai cũng không được chạm vào em. Nhớ rõ, tôi là người đàn ông đầu tiên của em, cũng sẽ là người cuối cùng. Quân Vị Dương ngang tàn, không ai chịu nổi. Đây chính là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo lần sau cô không được chơi lửa, nếu không tự dùng mình để dập lửa. Thậm chí Hồng Khánh Hân không còn sức lực phản kháng lại Quân Vị Dương, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm, tôi hận anh. Nhưng cô biết mấy chữ này có bao nhiêu là vô dụng. Cô rất hận Quân Vị Dương, bao nhiêu trong sạch của cô đã bị hắn ta cướp đi. Cô khẳng định đời này sẽ không thể nào quên được cái loại tàn nhẫn này. Quân Vị Dương cũng không tính toán ở chỗ này tiếp tục nghiệm chứng. Anh ôm cô xoay người lên xe. Đột nhiên một người vệ sĩ đi tới báo là thiếu gia, ở bên kia phát hiện chiếc xe khả nghi. Trong mắt trống rỗng của Hồng Khánh Hân đột nhiên có phản ứng. Cô trợn to lên. Là xe của Cố Nam Phong. Anh còn ở trong xe. Tôi muốn đi về. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân nghẹn ngào kêu lên, cả người run rẩy. Tôi không muốn bị những người khác thấy mình thế này. Tôi phải đi về. Không ai có thể thấy được em. Quân Vị Dương đưa tay nhận áo gió, đem cả người cô bọc kín mít lại. Hai cánh tay ôm sát lại vào cô, thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối. Thân thể của em chỉ có thể để cho một mình tôi nhìn. Tôi không cần. Hồng Khánh Hân điên cuồng lắc đầu. Đôi tay cô gắt gao bắt lấy áo sơ mi gần như tuyệt vọng, nức nở. Cô không muốn đi qua đó. Cố Nam Phong ở trên chiếc xe kia. Cô đã bị làm nhục, thân thể dơ bẩn này. Thế này không muốn để cho Cố Nam Phong thấy, càng không muốn đến gần lại anh. Quân Vị Dương thấy cô phản ứng kịch liệt như thế, mắt đen lại, tà tà hỏi. Trong xe có bao nhiêu người? Vệ sĩ trả lời. Vẫn chưa xem xét ạ. Hiện tại cho người cạy cửa xe. Lời nói còn chưa dứt, âm thanh của giày cao gót vang lên, giọng nói yêu kiều. Anh rể, sao anh lại ở chỗ này? Anh rể. Chương 48. Mỗi ngày đều ngủ. Bỗng dưng Hồng Khánh Hân quay đầu lại, thấy vợ sắp cưới của Cố Nam Phong là Trần Giao, không biết đến đây từ lúc nào, đang đứng ở bên ngoài, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, tinh xảo. Sao cô ấy lại gọi cho Quân Vị Dương là anh rể? Hiển nhiên Trần Giao cũng thấy Hồng Khánh Hân bị Quân Vị Dương ôm, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi, nhìn không ra cảm xúc gì. Em ở chỗ này làm gì? Quân Vị Dương khẽ cau mày, lãnh đạm hỏi. Tiệc đính hôn kết thúc rồi, em với Cố Nam Phong chuẩn bị đi anh, bọn em đang đợi chuyên cơ đến, em với anh ấy đang đợi ở trong xe. Trong lúc chờ đợi Nam Phong mệt quá nên ngủ rồi. Trần Giao thẹn thùng mà nói. Không nghĩ tới lại gặp anh ở đây. Anh cũng mang phụ nữ đến đây chơi sao? Vừa nghe đến bọn họ, tức khắc Quân Vị Dương mất đi hứng thú tìm kiếm. Bình đạm, ừ một tiếng, nghiêng đầu hỏi vệ sĩ. Không phát hiện người nào khác à? Không có, xung quanh nơi này đều đã lục soát hết, không có người nào khả nghi nữa. Tâm Hồng Khánh Hân buông lỏng xuống, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cả người sụi lơ, dựa vào người Quân Vị Dương, tóc tai hỗn loạn cũng mặc kệ, cô hoàn toàn không có sức lực dãy giụa. Cô bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của cô thật sự thê thảm. Tất cả mọi hy vọng đều tuyệt vọng để ký thác trên người Quân Vị Dương. Cuộc sống của cô sau này cứ như thế này hay sao? Mà Trần Giao ở bên cũng cố ý hỏi. Anh rể, anh đang tìm người nào sao? Anh có muốn cùng em với Nam Phong hỗ trợ không? Không cần. Quân Vị Dương lười phải nhiều lời, đơn giản phóng ra hai chữ. Trong lòng ngực ôm Hồng Khánh Hân đang phát run, anh xoay người ngồi vào trong xe. Tất cả các vệ sĩ cùng đều lên xe, sau đó rút lui đi theo. Nhìn một dãy xe màu đen biến mất trong tầm mắt, bỗng nhiên Trần Giao thở dài một hơi nhẹ nhõm, hai chân suýt chút nữa mềm nhũn ra ngã trên đất. Nếu không phải Cố Nam Phong vẫn còn hôn mê, cô nhất định phải lôi anh dậy chất vấn một phen. Cô như thế nào cũng không nghĩ tới, sau buổi tiệc đính hôn, anh lại muốn mang Hồng Khánh Hân bay đi anh. Nếu không phải cô phái người đi theo dõi, vừa rồi kịp thời chạy tới cứu anh, nếu như anh bị Quân Vị Dương phát hiện, chắc chắn hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Chẳng qua Trần Giao cảm thấy rất kỳ lạ. Theo như tin tức cô thu thập được, cô gái ấy chính là người mang thai hộ nhà họ Quân, tên là Hồng Hân Vân. Như thế nào lại biến thành Hồng Khánh Hân? Là tin tức của cô bị lầm, hay là bên trong có ẩn chứa bí mật gì đó? Thời điểm ở trên xe, Quân Vị Dương cũng đã không kìm nén được, ôm ôm ấp ấp cô, dùng nụ hôn cực nóng dừng lại trên mặt cô, trên cổ cô. Hồng Khánh Hân ngơ ngác mà nhìn trên trần xe, bỗng nhiên khuôn mặt bị một bàn tay bóp chặt, xoay lại. Hồng Hân Vân, trong mắt cô thong thả chuyển hướng đến anh. Tất cả thần sắc đều lộ ra tuyệt vọng. Ánh mắt Quân Vị Dương u ám, khiển trách cắn đôi môi cô một cái. Thời điểm tôi hôn em không được làm bộ mặt đau thương như thế. Em mà không cười lên, tôi sẽ ở chỗ này làm em. Cả người Hồng Khánh Hân cứng đờ. Vừa rồi cô bị anh ta cưỡng đoạt trước tất cả mọi người, bây giờ còn muốn đe dọa cô. Hiện tại phía trước vẫn còn quản gia Tài Nhục Cầm và tài xế. Cô mở to hai mắt trừng Quân Vị Dương, giống như một con mèo hoang dã bị bức đến cực hạn. Ánh mắt cuột cường, kỳ thật cô rất muốn mắng anh, nhưng lại sợ anh lại làm gì đó. Môi bị Quân Vị Dương cắn sưng lên, giật giật. Cuối cùng vẫn là nghẹn ngào nói, đừng ở chỗ này. Có chết cô cũng không muốn trải qua cái cảm giác nhục nhã này lần thứ hai. Được. Sóng mũi cao thẳng của Quân Vị Dương cọ cọ vào da thịt mềm mại, tâm anh nhộn nhạo hẳn lên. Em rất ngoan, chúng ta về nhà làm. Rất kỳ quái, rõ ràng lúc nãy anh tới tìm cô tức giận như muốn giết sống cô, thế nhưng cô bây giờ lại nằm trong lồng ngực của anh, giọng điệu yếu ớt nói chuyện với anh, đôi mắt to ngập nước nhìn khiến cho bao nhiêu sự tức giận đỉnh điểm đều biến mất. Vẫn là lần đầu tiên có một người phụ nữ có ma lực như thế này trong cuộc đời anh. Cái gì cũng không cần phải làm mà vẫn có thể nuốt cơn tức giận của anh. Quân Vị Dương. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân đưa tay tới giữ chặt lấy cổ áo sơ mi của anh, mắt cô chớp chớp cầu xin nói, anh buông tha cho tôi có được không? Chúng ta không thể không phát sinh quan hệ được không? Nếu như anh muốn có con thì có thể thụ tinh bằng ống nghiệm. Nhưng chúng ta đã xảy ra quan hệ. Chóp mũi Quân Vị Dương chống lên chóp mũi của Hồng Khánh Hân, không cho cô cơ hội tránh né. Mắt đen nhìn thẳng vào cô. Em còn nhớ thương đến gã kia cũng vô dụng. Thân thể của em tôi đã đi vào. Em không phải là ngu ngốc cho rằng một lần và nhiều lần sẽ khác nhau. Anh liếc mắt một cái cũng nhìn thấu suy nghĩ, ý đồ của cô. Anh tàn nhẫn dập tắt đi hy vọng cuối cùng của cô. Cô đã bị anh xâm phạm, vĩnh viễn thân thể cô sẽ không thể nào sạch sẽ được nữa. Huống chi, mỗi ngày em đều ở bên tôi, có đạo lý nào tôi không ngủ với em? Tôi muốn ngủ bao nhiêu lần thì ngủ bấy nhiêu lần. Nói xong, Quân Vị Dương lại tiếp tục cường thế hôn cô, không cho cô bất kỳ một cơ hội tránh né nào. Trở lại biệt phủ, Quân Vị Dương trực tiếp bế cô lên lầu, đi vào phòng ngủ chính, tiếp tục công việc vừa rồi chỉ mới làm được một nửa. Hồng Khánh Hân muốn phản kháng, muốn chạy trốn, nhưng tất cả sự dãy dụa đều là phí công, chỉ để đổi lấy sự hung mãnh muốn chiếm lấy. Đến cuối cùng cô không còn sức lực nữa, mắng cũng không lên lời, chỉ có thể nằm dưới người Quân Vị Dương một lần nữa lại một lần nữa xin tha. Không biết trận trừng phạt giằng co này bao lâu, Hồng Khánh Hân mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bên ngoài trời đã bắt đầu sáng. Hồng Khánh Hân ngủ thật lâu. Trong trí nhớ của cô, kể từ khi Cố Nam Phong xuất ngoại đi du học, cô chưa từng có một giấc ngủ lâu như thế này. Chờ đến khi cô tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, một bên cạnh giường đã trống rỗng. Quân Vị Dương đã rời đi, chỉ trong không khí vẫn còn lưu lại hơi thở của anh ta, một hơi thở nồng đậm mang tính bao vây lấy cô. Hồng Khánh Hân ngồi dậy, cả người thấy đau nhức không thôi, khi hai chân chạm vào sàn nhà trở nên mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Cửa phòng lập tức bị mở ra, người hầu theo đó đi tới. Cô Hồng. Hồng Khánh Hân còn chưa mặc quần áo, nghe thấy tiếng nói lập tức bắt lấy chăn che đậy lấy thân thể. Khoan lại gần đây đã. Cô Hồng, là thiếu gia phân phó chờ cô tỉnh lại phải hầu hạ cô xuống giường. Người hầu còn cười cười nói: "Cô đừng xấu hổ, phụ nữ trải qua chuyện này đều sẽ rất mệt mỏi, để tôi đỡ cô đi tắm rửa." Mặt Hồng Khánh Hân đỏ như bị lửa thiêu cháy. Đồ cầm thú không biết xấu hổ, tại sao lại còn nói chuyện này với người hầu? Nhất định là anh ta muốn nhìn cô bị quẫn bách. Chương 49: Chúc mừng lần đầu tiên. Tuy rằng rất buồn bực và xấu hổ, nhưng cô vẫn để người hầu chậm rãi đỡ mình lên đi vào phòng tắm rửa. Thời điểm đứng trước gương, cô mới phát hiện cả người cô đều là dấu hôn. Trên toàn thân thể thì không nói làm gì, nhưng ngay cả cổ cũng có ấn ký đỏ tươi, như thể Quân Vị Dương cố tình tuyên bố cô là thuộc về anh. Hồng Khánh Hân hận không thể lấy bàn chải đem trà cái thân thể cho tan đi hết dấu vết này được. Cô chán ghét mùi của Quân Vị Dương, chán ghét dấu vết anh ta để lại. Cái này chẳng khác nào là nhắc nhở cô đã bị ô uế. Hồng Khánh Hân đi vào trong bồn nước ấm, cô mới cảm thấy hai chân bùn rùn, đỡ hơn một chút. Thay đồ xong xuôi, cô đi xuống lầu vào nhà ăn. Người hầu lập tức dọn bữa trưa ra. Nhìn thức ăn trên bàn, Hồng Khánh Hân cảm thấy kỳ lạ với thực đơn hôm nay. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là táo đỏ, nhân sâm, gan ngỗng, toàn bộ đều là món ăn bổ. Ngày thường Hồng Khánh Hân không thường xuyên ăn những món quá bổ thế này. Cô nhăn mày lại hỏi: "Có món khác không? Hay là bò bít tết chẳng hạn?" Đầu bếp đứng ở một bên cung kính nói: "Cô Hồng, đây là thiếu gia phân phó. Tối hôm qua cô đã mệt nhọc, hôm nay cần phải dùng những món bồi bổ cho thân thể, nên nguyên liệu nấu ăn đều là bổ máu." Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. Da mặt của Quân Vị Dương làm bằng gì mà dày như thế chứ? Thế mà lại đi nói đầu bếp những chuyện như thế này. Lúc này người hầu cầm điện thoại bàn tới: "Cô Hồng, điện thoại của thiếu gia." Hồng Khánh Hân tiếp nhận điện thoại, không đợi Quân Vị Dương mở miệng trước, cô căm giận mà nói: "Có phải là anh bị bệnh đúng không? Có cần thiết phải thông báo với tất cả người hầu và đầu bếp như thế không?" Tâm tình của Quân Vị Dương không tồi lắm, anh từ tốn mỉm cười nói, không thèm để ý đến thái độ mắng của cô: "Tôi nói cái gì mới được? Chính là chuyện của chúng ta." "Chuyện của chúng ta là chuyện gì?" "Là cái kia." "Là cái nào?" Hồng Khánh Hân cắn răng, rõ ràng anh cố ý. "Tối hôm qua..." "À, ý em là chuyện tối hôm qua chúng ta lên giường." Khóe miệng Quân Vị Dương nổi lên ý trêu đùa. "Tôi nhớ rõ là em cũng rất hài lòng. Cuối cùng vẫn luôn cầu xin tôi chậm một chút, nói em không chịu nổi." "Biến thái, anh đừng nói nữa." Hồng Khánh Hân tức giận, cả hàm răng đều nghiến ken két vào nhau, hận không thể chặt anh ta ra làm tám khúc. "Anh phân phó đầu bếp để làm gì? Tôi căn bản không cần ăn mấy món bổ máu. Da mặt anh dày như thế, sao không làm cáo thị trước cổng biệt phủ luôn đi?" "Ý kiến hay. Tôi sẽ kêu người hầu làm cái bảng dán lên trên cổng. Trên cáo thị sẽ viết gì nhỉ? Viết là chúc mừng chúng ta lên giường thành công." "À, quả thực Hồng Khánh Vân thực sự muốn giết chết người đàn ông này. Căn bản anh ta không hề có da mặt mà." Ở bên này, di động, Quân Vương đều có thể tưởng tượng được khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò của cô. Không khỏi cười cười: "Nếu như thể lực em còn chưa khôi phục, buổi chiều em có thể ngủ thêm một chút." "Anh có ý gì?" "Buổi tối 6 giờ, bảo vệ sẽ đưa em tới. Tôi sẽ mang em đi nhà hàng ăn tối." Hồng Khánh Hân nhíu mày: "Vì sao?" Quân Vị Dương nhàn nhạt nói: "Chúc mừng tôi trở thành người đàn ông đầu tiên của em. Và cũng chúc mừng em chân chính trở thành người phụ nữ của tôi." Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, sau đó tức giận nói: "Đồ điên, cái này thì có gì mà chúc mừng? Kỷ niệm này rất có ý nghĩa, đương nhiên phải chúc mừng rồi. Tối nay sẽ có chuyên viên trang điểm tới giúp em chuẩn bị thật tốt, ăn mặc đẹp một chút." "Tôi không đi, Quân Vị Dương. Hiện tại tôi đang ở trong phòng họp mấy chục người, em xác định là muốn tiếp tục thảo luận về cái vấn đề này." Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. Hồng Khánh Hân lập tức ngắt máy. Đáng chết, anh ta thế mới lại đang họp. Thế mà là tại sao lại còn chủ động gọi cho cô? Chẳng lẽ tối nay cô phải đi ra ngoài ăn cơm với anh ta sao? Hơn nữa, trong phòng họp rất an tĩnh, mà giọng nói khi nãy của cô rất lớn. Hồng Khánh Hân nhớ lại những lời mình vừa mới nói, rất có thể mấy chục người trong phòng họp đều nghe được. Cả người cô hận không thể đập vỡ điện thoại. Nói là sẽ có thời gian ngủ, nhưng kỳ thật buổi chiều chuyên viên trang điểm đến. Hồng Khánh Hân bị đánh thức, một đám người vây xúm lại cô, cùng phối hợp chọn quần áo, trang điểm, cách làm tóc. Khi đã hoàn thành xong thì trời cũng đã tối. Tài xế đưa cô đến một nhà hàng xoay vòng xa xỉ nhất thành phố. Đây là một nhà hàng toàn bộ đều được làm bằng kính pha lê, vì thế có thể nhìn thấu toàn bộ cảnh về đêm của thành phố bên bờ biển rộng. Ngay cả Hồng Khánh Hân cũng thường xuyên ăn những món ăn đắt tiền, nhưng cô cũng biết đến nhà hàng này đều là những người giàu có, doanh nhân thành đạt, minh tinh nổi tiếng, đến dùng bữa. Khỏi nói cũng biết giá cao đến độ dọa người. Hồng Khánh Hân đi theo nhân viên đến bàn ăn ở tầng cao nhất. Nhà ăn tổng cộng chia làm 2 tầng. Khi nãy đi thang máy lên, cô thấy tầng 1 và tầng 2 đã đầy người trong đó. Có cả tivi màn hình lớn chiếu lên từng người. Ngàn vạn lần đừng có ai nhận ra cô. Cô không nghĩ tới sẽ bị người khác bắt gặp cô với Quân Vị Dương ở bên nhau. Đến lúc đó, khắp nơi nhất định sẽ truyền đến tin đồn cô được bao dưỡng. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Mời bên này. Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên, chỉ thấy toàn bộ tầng đều là trống rỗng. Tất cả các bàn ghế đều được dọn tỉ mỉ, còn lại một bàn duy nhất bên cửa sổ, mà trên bàn chính là ngọn nến xinh đẹp. Bữa tối ánh nến, đây chính là từ đầu tiên Hồng Khánh Hân nghĩ ra sau khi nhìn thấy một màn này. Mà bên khung cửa sổ, Quân Vị Dương đưa lưng về phía cô mà đứng. Thân hình cao dài anh tuấn, dáng người có thể nói là tỷ lệ hoàn mỹ. Một tay anh đút túi quần, một tay kia kẹp ly rượu, ngón tay thon dài cực kỳ xinh đẹp. Anh giơ một tay lên, nâng ly rượu lên nhấp môi, càng lộ ra vẻ nam tính chí mạng. Sự gợi cảm tôn quý làm người nhìn phải nín thở. Nhân viên phục vụ đều nhìn đến ngây ngẩn, lẩm bẩm mà nói, đẹp trai quá. Hồng Khánh Hân nhấp môi, không thể không thừa nhận người đàn ông có một bộ dáng cực kỳ hấp dẫn. Chỉ đơn thuần dáng vẻ bên ngoài, cô sẽ không nhịn được mà cảm thán kinh ngạc. Chẳng qua đáng tiếc, tính cách ngang tàng bá đạo, không nói lý, thủ đoạn lại tàn nhẫn, cùng dã thú có khác gì nhau sao? Cô ngượng ngùng sao? Ý thức được chính mình thất thố, nhân viên phục vụ vội vàng cười cười hối lỗi, nhìn ánh mắt của cô toát ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Cô thật là hạnh phúc có được người đàn ông ưu tú đối tốt như vậy. Tốt. Hồng Khánh Hân giật giật khóe miệng. Cô không bị anh ta giết chết là may mắn lắm rồi. Thất thần làm gì? Muốn tôi đi qua đó ôm em lại đây. Không biết từ khi nào Quân Vị Dương đã xoay người lại, đôi mắt màu đen thâm sâu nhìn cô, khóe môi tà khí hơi hơi giơ lên. Hồng Khánh Hân lấy lại bình tĩnh, nói cảm ơn với nhân viên phục vụ, nhấc chân đi qua. Ánh mắt Quân Vị Dương đảo qua toàn thân, khí chất Hồng Khánh Hân điềm tĩnh cùng với chiếc váy dài làm cô như trông không nhốm bụi trần, nhưng cũng không tránh được phần quyến rũ thu hút ánh mắt của người khác. Cảm giác được sự nóng bỏng từ ánh mắt ấy, Hồng Khánh Hân mất tự nhiên nhìn nhìn dưới ngực mình. Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm? Chương 50. Màn tỏ tình không chung. Quân Vị Dương nhớn mày. Chắn cái gì? Tối hôm qua tôi đã thưởng thức rất tốt. Ít làm mấy động tác quyến rũ tôi đi. Ánh mắt Quân Vị Dương trầm trầm, mặt không đổi sắc nói. Bất quá, tôi cũng chưa bao giờ làm qua ở chỗ thế này. Chờ lát nữa dùng bữa xong, có thể thử ở cửa sổ sát đất, nhìn xuống thế nào. Anh... Hồng Khánh Hân muốn dùng đĩa xoắn chết anh ta. Mỗi lần mở miệng chẳng có câu nào hay. Nhìn bộ dạng tức giận của cô, khóe mắt Quân Vị Dương giãn ra độ cung sung sướng. Anh lấy thực đơn mạ vàng ra đưa cho cô. Thức ăn đã được chuẩn bị rồi, em muốn ăn cái gì có thể gọi thêm. Không cần. Hồng Khánh Hân cũng không cần nhìn, cũng biết các món ăn ở đây có giá trên trời. Tiêu tiền của Quân Vị Dương làm cô có chút quái lạ. Thấy nhân viên phục vụ đã đi xa, cô không nhịn được hỏi. Anh sao lại đột nhiên mang tôi tới chỗ này ăn cơm? Quân Vị Dương nhớn mày. Không phải phụ nữ đều thích những nơi thế này. Đây có thể nói là nơi lãng mạn nhất của thành phố. Căn cứ theo thống kê, hơn 98% phụ nữ đều là thích đến nhà hàng này. Mắt đen của Quân Vị Dương nhìn phản ứng của cô. Sao? Em không thích? Không thích. Hồng Khánh Hân cố ý nói. Tôi cảm thấy ăn cơm ở đâu cũng giống nhau. Ăn cơm ở những nơi xa xỉ thế này chính là lãng phí tiền. Không sao, cái tôi có nhất chính là tiền. Ngữ khí của Quân Vị Dương điềm đạm nhưng lời nói ra vô cùng bừa bãi. Cái tôi có nhất chính là tiền. Thật là phù hợp với khí thế ngang tàn của anh ta. Hồng Khánh Hân tức đến mức á khẩu, không trả lời được. Đáng lý ra cô không nên cùng với lưu manh nói đến tiền. Thích thì cứ nói ra. Bỗng nhiên Quân Vị Dương cầm bàn tay nhỏ của cô lên. Một chút xúc động nhẹ trong tâm hồn Khánh Hân. Ánh mắt anh ta mỉm cười. Ở đây sẽ không ai chê cười em. Khuôn mặt Hồng Khánh Hân cứng đờ, đột nhiên rút tay về. Ai thích chứ? Tôi không thích. Có lẽ không phải là thích mà chính là yêu. Đều không phải. Thật muốn lấy một cuộn cơm mà nhét vào miệng anh ta. Hồng Khánh Hân dùng bộ mặt ghét bỏ để lấp đi tâm tư bị nhìn thấu. Đúng là mới vừa rồi cô nói dối. Cô rất thích nơi này. Trước kia thời điểm mới vào học đại học, cô đều khao khát nhất chính là có thể ở cùng với người mình yêu, tới nơi này dùng bữa tối dưới ánh nến, thưởng thức cảnh đẹp dưới trời đêm. Cô chưa từng nói qua với Cố Nam Phong là sợ anh vì cô mà tốn một khoản tiền lớn. Chính là ngàn lần không nghĩ tới, lần đầu tiên người cùng cô tới nơi này lại chính là Quân Vị Dương. Cô có quá nhiều lần đầu tiên với người đàn ông này, nhiều đến mức khiến cô phải kinh ngạc. Thức ăn nhanh chóng được bê lên, đó chính là các món ăn Pháp. Vừa lúc Hồng Khánh Hân yêu thích nhất chính là khẩu vị này. Vốn tưởng rằng trong lòng mình ghét bỏ Quân Vị Dương, ăn uống sẽ không được tốt, nhưng ngạc nhiên là bữa tối này cô ăn rất thoải mái đến dị thường. So với bình thường cô ăn hơn rất nhiều, ngay cả bánh ngọt sau điểm tâm cũng ăn xong luôn rồi. Khẳng định là thực đơn của bữa trưa toàn là các món ăn bổ máu, quá khó ăn. Cô chưa ăn gì cho nên hiện tại làm cho cô rất đói bụng. Nếu không ngồi cùng bàn ăn cơm với Quân Vị Dương, lại còn là một không khí lãng mạn ấm áp thế này, cô không nên ăn uống ngon lành mới đúng. Rốt cục thì lời này cũng có thể dành cho những đôi yêu nhau mới thích hợp làm chuyện này. Mối quan hệ vặn vẹo của bọn họ thế này một chút đều không thích hợp. Buông nĩa ra, Hồng Khánh Hân nói thẳng, tôi ăn no rồi, chúng ta trở về đi. Quân Vị Dương nhàn nhạt nói, tôi còn chưa có ăn no. Hồng Khánh Hân thấy điện bít tết của anh ta cơ hồ không còn mấy phần muốn kết thúc, mím môi, vậy anh ăn nhanh lên. Cái tôi muốn ăn không phải là bò bít tết. Đó là gì? Có lẽ là em. Hồng Khánh Hân sửng sốt, đột nhiên Quân Vị Dương đưa tay ra. Lại đây, cô hoảng sợ. Anh đừng có làm sằng bậy ở chỗ này. Nhưng Quân Vị Dương chỉ là đưa tay đến trên khuôn mặt cô, ngón tay thon dài mơn trớn trên cánh môi cô. Anh lau đi vết kem, khóe miệng hơi hơi động đậy. Bị dơ rồi. Anh mới dơ, cả người anh đều dơ. Đã nhìn thấy qua thân thể đáng giá của tôi, cho nên mới lớn tiếng khoe. Bỗng nhiên Quân Vị Dương buông rào nhĩa, động tác lịch thiệp, dùng khăn ăn lau khóe miệng. Ăn no rồi, mang em đi xem một cảnh đêm. Hồng Khánh Hân còn chưa phản ứng lại, đã bị người đàn ông lôi kéo đi đến hướng cửa sổ kính. Cả người cô không khỏi đề phòng, thật sự sợ Quân Vị Dương sẽ đè cô bên cửa sổ làm sằng bậy. Nơi này rất cao, có thể quan sát bầu trời đêm cùng với cảnh đêm, có thể sẽ bị người chụp lại được. Quân Vị Dương lôi kéo Hồng Khánh Hân đi vào một lối rộng mở ở cửa sổ. Ban đêm gió nhẹ nhẹ thổi lên trên mặt, thực sự rất thoải mái. Đôi tay Hồng Khánh Hân đỡ lan can gió nhẹ vẩy, giờ khắc này giống như là thổi hết đi những phiền não. Bỗng nhiên trên eo trở nên căng thẳng, thân hình người đàn ông cao lớn từ phía sau dán lên trên lưng. Anh rất cao, có thể dễ dàng ôm trọn cô vào trong lồng ngực, cằm ở trên đỉnh đầu cô. Loại hành động thân mật của đôi tình nhân này làm Hồng Khánh Hân không tự nhiên, cũng sợ anh sẽ động tay động chân, lập tức liền muốn tránh thoát. Như vậy sẽ không thấy thoải mái. Lời còn chưa nói dứt, trước mắt bỗng nhiên chợt lóe lên. Không biết tự lời nào, Quân Vị Dương đã cầm một cái bong bóng đưa đến trước mặt cô. Cầm. Giọng nói trầm thấp, thấp thoáng ở bên tai. Cái bóng bay này rất đẹp, là màu trắng nhưng bên trong còn chẳng có gì cả. Thoạt nhìn sáng long lanh như là một ngôi sao. Hồng Khánh Hân có chút kinh ngạc, đưa tay ra lấy. Anh ta đây là muốn tặng cô quả bóng bay này sao? Có phải người đàn ông này xem cô là đứa trẻ 3 tuổi? Đẹp không? Quân Vị Dương thấp giọng hỏi cô. Rất đẹp, cô nói thật. Có muốn đẹp hơn thế không? Cái gì? Cô không hiểu. Vậy buông tay ra. Bỗng nhiên Quân Vị Dương nói. Hồng Khánh Hân đang ngây ngốc, nghe anh nói thế theo bản năng buông lỏng tay ra. Trong nháy mắt bóng bay thổi lên không trung. Cô ngẩn người ra, theo bản năng muốn lấy lại trở về. Nhưng mà giây tiếp theo chỉ nghe bụt một tiếng, bóng bay trong không khí nổ tung. Một tín hiệu được vang lên. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng nhận được tín hiệu, vô số các vật thể lóe sáng trong không trung lập tức bay lại đây. Hồng Khánh Hân tập trung nhìn vào mới phát hiện đó là toàn bộ máy bay không người lái. Sau đó toàn bộ những máy bay không người lái tập hợp lại cùng nhau, bay vòng tròn thành một vòng tròn. Trong nháy mắt tạo thành một lời tuyên bố bá đạo của Quân Vị Dương đối với Hồng Khánh Hân. Trong nháy mắt, những ngôi sao trên bầu trời chiếu sáng toàn bộ thành phố. Mà phía dưới máy bay không người lái có treo một cái hộp nhỏ, đột ngột nổ tung ra. nhanh chóng xẹt qua bầu trời đêm, bùng một tiếng mở ra. Khắp cả bầu trời lúc này tràn ngập pháo hoa với những màu sắc khác nhau. Tiếng đoàng đoàng vang lên, mê mắt người xem. Đây giống như là một kỳ quan trên bầu trời giữa đêm tối. Hồng Khánh Hân ngẩng đầu, trong ánh mắt đều là sự chấn động, xem đến mê mẩn cả người. Quá đẹp, cô chưa bao giờ nhìn qua một cảnh tượng đồ sộ đến vậy, giống như một vườn hoa trên bầu trời. Cô mơ hồ, không cầm lòng được, lẩm bẩm nói, đẹp quá. Quân Vĩ Dương cúi đầu, môi mỏng dán bên tai cô, từ tốn hỏi, có phải càng đẹp hơn không? Hồng Khánh Hân vẫn còn đang đắm chìm trong sự chấn động vừa rồi, theo bản năng gật đầu. Em gật đầu. Quân Vĩ Dương cười cười, khẽ cắn bên tai cô, tuyên bố một câu, vậy em đã đồng ý làm người phụ nữ của tôi, không được đổi ý. Không đợi Hồng Khánh Hân nói chuyện, cầm của cô đã bị một bàn tay vặn qua, sau đó bị người đàn ông dùng sức phong tỏa đôi môi.